Kế hoạch của bổn vương luôn hoàn mỹ, người khác không có khả năng đoán trước. Nhưng là bây giờ, chuyện này phát sinh nhiều lần, bổn vương lâm vào bị động, sớm mất đi quyền chủ động. Vì báo thù cho Mộng Khê, bổn vương phải mau chóng thoát khỏi cục diện này. Lạc vương gia, Tinh Tâm là nữ tử, kiếp này thầm nghĩ có một chỗ dựa thật tốt. Cho đến bây giờ, người duy nhất có thể làm Tinh Tâm động tâm chỉ có Lạc vương gia. Ngụ ý là Tinh Tâm phải gả cho Nam Cung Quyết ngươi làm vương phi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi rốt cuộc là làm sao lại xảy ra vấn đề, ngươi thông minh tài trí lại lâm vào bị động. Ánh mắt Nam Cung Quyết sắc bén nhìn Tinh Tâm công chúa, giống như thanh kiếm, giống như muốn nhìn thấu người trước mắt. Mà Tinh Tâm không sợ hãi, ánh mắt dũng cảm đối diện với Nam Cung Quyết. Nàng nhớ rõ Nam Cung Quyết nói không thích mình thông minh tâm cơ, nữ tử có thủ đoạn, ghét nhất bình hoa, không có dung mạo xinh đẹp, lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Mộng Khê từng giúp bổn vương không ít chuyện, còn cứu mạng bổn vương, nay xương cốt nàng chưa lạnh, trước khi báo thù cho nàng, bổn vương sẽ không lập ai khác làm vương phi. Vẻ mặt Tinh Tâm tối sầm, đang muốn mở miệng tranh thủ ích lợi cho mình, Nam Cung Quyết lại giành trước. Nhưng mà bổn vương có thể lập công chúa là sườn phía trước, báo thù cho Mộng Khê. Công chúa có công lao lớn, đến lúc đó lại đem công chúa phù chính. Mộng Khê dưới suối vàng có biết cũng nhắm mắt, chúc phúc cho bổn vương. Những lời này Nam Cung Quyết nói rất có ý, chúc phúc cho bổn vương, mà không phải là chúc phúc cho bổn vương cùng Tinh Tâm công chúa. Ý tứ là Nam Cung Quyết chưa bao giờ đem Tinh Tâm và mình hòa làm một. Nếu Tinh Tâm đưa ra nghi vấn, Nam Cung Quyết cũng chuẩn bị tốt phản bác. Tinh Tâm công chúa gả cho bổn vương chính là người của bổn vương, nữ tử xem chồng là trời, bổn vương là đại biểu cho công chúa. Tinh Tâm cúi đầu trầm tư, suy nghĩ về đề nghị của Nam Cung Quyết. Trên đời này không hiếm kỳ nhân dị sĩ, xem phản ứng của Nam Cung Quyết, hắn đã có điều hoài nghi. Cho dù Tinh Tâm không tự đề cử mình, Nam Cung Quyết cũng sẽ tìm kỳ nhân đến hỗ trợ. Huống chi Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê tình cảm thâm hậu, vị trí là vương phi không phải ai cũng có thể làm. Để cho Tinh Tâm làm sườn phi hẳn là nhượng bộ lớn nhất của Nam Cung Quyết. Nàng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không sẽ làm mất nhiều hơn được. Được, Tinh Tâm đáp ứng điều kiện của vương gia. Tinh Tâm hạ quyết tâm, quyết định vì chung thân hạnh phúc chính mình đánh cược một ván. Thanh Hoàng muốn ban thánh chỉ phong Tinh Tâm làm sườn phi. Tinh Tâm theo Nam Cung Quyết trở về Lạc Vương phủ. Lúc trở về, Nam Cung Quyết dùng một chiếc xe ngựa, Tinh Tâm dùng một chiếc xe ngựa khác. Nàng hỏi nguyên nhân, Nam Cung Quyết trả lời: thánh chỉ chưa tới Lạc Vương phủ, bổn vương cùng công chúa vẫn là nên tách ra, để tránh tổn hại danh dự công chúa. Ở Thanh Tiêu, danh tiết nữ tử lớn hơn hết thảy. Nam Cung Quyết luôn miệng nói là vì tốt cho Tinh Tâm, Tinh Tâm công chúa cũng không nói gì được, chỉ phải thuận theo ý Nam Cung Quyết. Trở lại Lạc Vương phủ, thái giám tuyên đọc thánh chỉ phong Tinh Tâm làm sườn phi. Nhạc Địch đi an bài sườn phòng cho tân sườn phi. Thanh Nguyệt kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Mộng Khê tỉ tỉ thi cốt chưa lạnh, Quyết ca ca đã nhanh như vậy liền lập sườn phi, ta không có nghe sai chứ? Quyết ca ca không phải rất yêu Mộng Khê tỉ tỉ sao? Sau khi Tinh Tâm trở về phòng, Thanh Nguyệt nổi giận đùng đùng, muốn chất vấn Nam Cung Quyết, lại bị Bác Đường Diệp kéo về phòng. Thanh Nguyệt, tình cảm Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê là thật. Lạc Mộng Khê ra đi, hắn rất thương tâm. Người khổ sở nhất chính là Nam Cung Quyết. Hắn sở dĩ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Diệp ca ca, Mộng Khê tỉ tỉ mới mất vài ngày, Quyết ca ca thế mà mang theo nữ nhân khác trở về Lạc Vương phủ, còn phong làm sườn phi. Thanh Nguyệt tức giận không thể kiềm chế. Nữ nhân kia tuy rằng so ra kém Mộng Khê tỉ tỉ, nhưng cũng là vạn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Quyết ca ca vì sao không trực tiếp phong làm chính phi luôn đi, để cho nữ nhân kia thay thế vị trí Mộng Khê tỉ tỉ? Thanh Nguyệt, ngươi cùng Nam Cung Quyết quen biết không chỉ một hai ngày, chẳng lẽ còn không hiểu hắn? Hắn là loại người ham nữ sắc sao? Nếu Nam Cung Quyết ham nữ sắc, sắp trở thành vua của một nước, trong vương phủ sợ là đã sớm thê thiếp thành đàn, lại như thế nào? Chỉ có mỗi Lạc Mộng Khê là chính phi. Thanh Nguyệt bị hắn phản bác không lời nào để nói, lại không chịu nhận thua. Nam nhân các người đúng là không thể tin được. Thanh Nguyệt cùng các ngươi không có tiếng nói chung. Sườn phi nhập phủ, dựa theo lệ thường, tự nhiên sẽ cùng Nam Cung Quyết vợ chồng chia lễ. Qua giờ hợi, Nam Cung Quyết buông sách trong tay, rời khỏi khê viên, cất bước đến tâm viên của Tinh Tâm. Tinh Tâm công chúa tắm rửa xong, toàn thân thơm mát, trần như nhộng, nằm trên chăn gấm mềm mại, chờ Nam Cung Quyết đến. Tới tâm viên, Nam Cung Quyết cho hạ nhân lui xuống, cất bước đi vào nội thất. Hương thơm thản nhiên thoang thoảng, phía sau trướng mạng trong suốt, thân hình nữ tử mê người như ẩn như hiện, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Nam Cung Quyết mặt không chút thay đổi, trong nháy mắt dập tắt ánh nến. Ánh nến vừa tắt, tầm mắt còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, thân ảnh Nam Cung Quyết nháy mắt đã đến ngoại thất, mà một nam tử khác, thân hình không sai biệt lắm với Nam Cung Quyết, xuất hiện ở nơi Nam Cung Quyết vừa mới đứng, sau đó bước nhanh đi hướng giường lớn. Trong khoảnh khắc, nội thất truyền đến thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập. Nam Cung Quyết không chút nào lưu luyến, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Trong đình cách tâm viên không xa, hạ nhân đem đến nước trà. Điểm tâm, đèn lồng ở trong gió khẽ lay động. Tình cảnh này thật thê lương. Nam Cung Quyết ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng nhấm nháp. Mộng Khê cũng thích uống trà, hơn nữa đối với trà rất có nghiên cứu. Trong mông lung, Lạc Mộng Khê ngồi đối diện hắn, cầm chén trà trong tay, đắc ý nói: Nam Cung Quyết, chàng có thể phẩm ra xuất xứ của trà này cùng công dụng của nó không? Trà này tên là Bích Vân Diệp, xuất phát từ Cao Hàng, số lượng rất ít, có thể cường gân hoạt huyết, làm sảng khoái tinh thần. Lúc ấy Nam Cung Quyết đã nói như thế. Nhìn Lạc Mộng Khê hai mắt sắp phát hỏa, Nam Cung Quyết lại thản nhiên nói tiếp: Trà này là bổn vương phát hiện ở Cao Hàng, cũng cẩn thận trồng, đưa tới Trung Nguyên. Các quan lại quyền quý trong kinh thành tranh nhau tìm mua. Nếu ai dùng trà này, cũng là tượng trưng cho thân phận cùng tài phú của họ không tầm thường. Lạc Mộng Khê tức giận đến cực điểm, phất tay áo bỏ đi. Lúc đó Nam Cung Quyết thầm thích ý trong lòng, nhưng mà hắn hiện tại trong lòng tràn ngập bi thương. Mộng Khê đã rời khỏi nhân thế, không bao giờ trở lại nữa. Một trận thanh âm khác thường truyền vào trong tai, suy nghĩ của Nam Cung Quyết nháy mắt trở về, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay. Thanh Nguyệt, không cần lại trốn tránh, xuất hiện đi. Một đạo thân ảnh màu đỏ từ góc tối đi ra. Quyết ca, đã trễ thế này, còn chưa ngủ sao? Ngươi uống là trà, không phải rượu, uống nhiều trà như vậy, lại đi cùng sườn phi kia viên phòng, cũng không hay lắm. Trong lúc Thanh Nguyệt đang suy tư, một bình sứ nhỏ từ trong tay áo rơi ra. Thanh Nguyệt vội vàng cúi người nhặt lên. Thanh Nguyệt, nếu ngươi có hứng thú, có thể đem thứ trong bình đó toàn bộ dùng trên người mà ngươi muốn dùng, bổn vương sẽ không ngăn cản ngươi. Thanh Nguyệt biểu môi. Thứ này là cho ngươi cùng sườn phi kia dùng, nay hai người các ngươi lại không có ở cùng nhau, để một người dùng có ý nghĩa gì chứ? Một trận thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tim đập theo gió truyền vào trong tai. Thanh Nguyệt hoài nghi mình nghe lầm, dụng tâm ngưng thần yên lặng nghe. Thanh âm kia càng đậm, hơn nữa thanh âm là từ tâm viên truyền đến. Đây là có chuyện gì? Tâm viên có người động phòng, nhưng mà Quyết ca ca rõ ràng ngồi ở chỗ này, cùng sườn phi kia động phòng, chẳng lẽ là người khác dám quang minh chính đại ở Lạc Phương phủ ngoại tình cùng sườn phi của Quyết ca ca sao? Nhưng Quyết ca ca tại sao còn bình tĩnh như thế, giống như đối với chuyện này không chút nào để ý. Thanh Nguyệt tuy rằng tức giận Nam Cung Quyết nhanh như vậy cưới sườn phi, nhưng sườn phi kia ở đêm tân hôn ngoại tình, Thanh Nguyệt cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì, gả cho Quyết ca ca lại ở đêm tân hôn cùng nam nhân khác? Tiếng bước chân rất nhỏ ở tâm viên va lên, Thanh Nguyệt trong lòng tức giận. Giang phu đi ra, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Đột nhiên xoay người, định hất thứ trong bình sứ nhỏ vào người nọ, nhưng nhìn thấy người trước mắt, Thanh Nguyệt rất nhanh thu hồi bình thuốc trong tay. Việc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người trước mặt, quần áo trắng, phiêu dật xuất trần, đối lập với bóng đêm phía sau. Nếu không nhìn tướng mạo, Thanh Nguyệt cơ hồ còn tưởng hắn chính là Nam Cung Quyết. Vương gia, sự tình đã làm thỏa đáng, Tinh Tâm công chúa đang ngủ. Nam tử mở miệng, thanh âm lạnh như băng, khuôn mặt lạnh lùng không có một tia biểu cảm, vừa thấy liền biết là sát thủ được huấn luyện đặc biệt. Nam Cung Quyết thản nhiên đáp, đi xuống đi, việc đêm nay không cần nhắc tới trước bất kỳ ai. Dạ. Nam tử đáp một tiếng, nháy mắt biến mất. Thanh Nguyệt thầm cảm thán, thì ra là ám vệ lợi hại, đến vô tung, đi vô ảnh. Đợi chút, Quyết ca ca là để cho ám vệ kia thay hắn cùng với Tinh Tâm động phòng. Khó trách ám vệ kia thân hình cùng Quyết ca ca giống nhau như vậy. Thanh Nguyệt, đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Biết Thanh Nguyệt tức giận vì Nam Cung Quyết nạp sườn phi, chắc chắn đến quấy rối. Bác Đường Diệp luôn luôn âm thầm theo dõi nàng. Nay nàng đã biết được chân tướng, Bác Đường Diệp cũng không cần nhiều lời giải thích. Được, các ngươi tán gẫu, ta mệt mỏi, về trước nghỉ ngơi. Thanh Nguyệt rất nhanh rời đi. Thực dọa người, thế mà hiểu lầm Quyết ca ca. Ta đã nói mà, lấy cảm tình Quyết ca ca đối với Mộng Khê tỷ tỷ, làm sao có thể nhanh như vậy liền cưới sườn phi. Nam Cung Quyết, ngươi chuẩn bị khi nào thì thả hổ về rừng? Chuyện của Tinh Tâm đã giải quyết, kế hoạch khác của Nam Cung Quyết cũng sắp thực hiện. Đêm mai có thể thả hổ về rừng. Tinh Tâm công chúa hẳn không chỉ đơn giản là nghĩa nữ kính hoàng như vậy. Vô luận ngươi là thân phận gì, dám cùng bổn vương bàn điều kiện, không biết tự lượng sức mình. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Nam Cung Quyết ngồi ở trước bàn trong nội thất tâm viên uống trà, lộ mỏng che lấp trên giường lớn. Tinh Tâm công chúa từ từ tỉnh giấc, xương cốt giống như tan rã, đau đớn không thôi. Lơ đãng ghé mắt, trông thấy nam tử anh tuấn bên cạnh bàn uống trà, lại liếc mắt nhìn chính mình đầy người dấu hôn ngân, cùng với trên giường là dấu tích lạc hồng của xử nữ. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh hai người tối hôm qua cùng một chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tâm nhất thời xấu hổ đỏ bừng. Ta rút cuộc được như nguyện, gả cho Nam Cung Quyết, trở thành nữ nhân của hắn. Thấy Tinh Tâm đã tỉnh, Nam Cung Quyết hơi hơi ghé mắt, khuôn mặt bình tĩnh không hề gợn sóng. Tối hôm qua vất vả Tinh Tâm, mấy ngày này công chúa nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Nam Cung Quyết đứng dậy muốn đi. Quyết, chờ một chút. Biết được Nam Cung Quyết phải đi, Tinh Tâm vội vàng lên tiếng. Quyết, hiện tại ta và chàng đã là vợ chồng nhất thể, ta liền không giấu giếm chàng. Kế hoạch của chàng hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng lại bị địch nhân biết trước, đều không phải là người này bố trí gian tế, mà là có người âm thầm phá rối. Nghe Tinh Tâm giải thích, khóe miệng Nam Cung Quyết nâng lên một tia ý cười quỷ dị. Bổn vương chỉ biết ngươi đã trúng kế, đêm nay thả hổ về rừng, sau đó chuẩn bị chiến tranh. Hạ hầu thần không phải muốn xưng bá sao? Bổn vương liền cho hắn một cơ hội, về phần có nắm được hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Trong mông lung, Lạc Mộng Khê dường như đã trải qua một giấc mộng thật dài, rất mỏi mệt, cũng rất chân thật. Vừa tỉnh giấc, Lạc Mộng Khê tinh lực dư thừa, lại vô cùng ủ rũ. Trên người chăn gấm mềm mại, thoải mái làm cho Lạc Mộng Khê không muốn đứng dậy. Nhẹ nhàng mở to mắt, ánh vào mi mắt, không phải là bài trí của Lạc Vương Phủ. Trướng mạng xa lạ, gia cụ xa lạ, giường lớn xa lạ, trang sức xa lạ. Nơi này không phải phòng ngủ trong khê viên của Lạc Vương Phủ, cũng không phải trong sân cốc thần bí mà Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê đã ở qua. Lạc Mộng Khê đột nhiên ngồi dậy, âm thầm suy tư, nơi này đến tục cùng là nơi nào? Lơ đãng cúi đầu, Lạc Mộng Khê trông thấy trên người mình là tẩm y màu trắng. Nàng xốc chăn lên, bước xuống giường, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Trên mặt sàn lại trải thảm, đi chân trần cũng không cảm thấy lạnh. Trong tủ quần áo có quần áo nam tử, thuần mục màu trắng, quần áo nữ tử nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau, nhưng đều rất mới, chưa từng mặc qua. Đây là nơi nào? Ta lại làm sao có thể ở đây? Nam Cung Quyết đâu? Mộng Khê, Nàng tỉnh rồi. Giọng nam quen thuộc truyền đến. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, rất nhanh xoay người nhìn lại. Lãnh Tuyệt Tình quần áo trắng bước nhanh hướng nàng đi tới. Đáy mắt ưu thương trước đây lúc này lóe lên nồng đậm vui sướng. Lãnh Tuyệt Tình, đây là nơi nào? Mùi trúc trên người Lãnh Tuyệt Tình nhàn nhạt thoảng vào mũi. Lạc Mộng Khê trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Chẳng lẽ nơi này là Tuyệt Tình cung? Lãnh Tuyệt Tình lời nói ôn nhu xác nhận ý nghĩ của Lạc Mộng Khê. Ta làm sao có thể ở đây? Trước khi ta hôn mê, rõ ràng là cùng người ở vách núi đen giao thủ, thể lực chống đỡ không nổi, bị đánh rơi xuống vách núi đen. Nàng là thánh nữ Tuyệt Tình cung, xuất hiện ở Tuyệt Tình cung rất bình thường. Lãnh Tuyệt Tình lấy áo khoác ở đầu giường đưa cho Lạc Mộng Khê. Không phải Lãnh Tuyệt Tình không muốn tự tay khoác áo cho Lạc Mộng Khê, mà là Lạc Mộng Khê đối với hắn tâm sinh đề phòng, không muốn để hắn tới gần. Cho nên Lãnh Tuyệt Tình cũng rất thức thời, không tới gần nàng. Lạc Mộng Khê tuy rằng mặc tẩm y, nhưng da thịt trên người một chút cũng chưa lộ ra. Hẳn là Lãnh Tuyệt Tình mang ta đến nơi này. Xem ra khi ở vách núi đen kia là người của Tuyệt Tình cung đã cứu ta. Nhưng Nam Cung Quyết có biết ta ở nơi này hay không? Mộng Khê, nàng là thánh nữ Tuyệt Tình cung, sứ mệnh của nàng chính là gả cho cung chủ Tuyệt Tình cung. Hãy quên Nam Cung Quyết, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài. Lãnh Tuyệt Tình, ngươi có biết ta cùng Nam Cung Quyết đã có vợ chồng chi lễ? Ta không ngại. Chỉ cần nàng quên hắn, sẽ phát hiện tình cảm của ta đối với nàng không hề thua kém Nam Cung Quyết. Ta đã có đứa nhỏ của Nam Cung Quyết. Lãnh Tuyệt Tình cười khẽ ra tiếng. Mộng Khê, nàng không cần nói dối. Nếu nàng thật sự có thai, Tuyệt Tình cung đã sớm không bình yên. Ta không lừa ngươi, ta thật sự có thai. Nếu không tin, ngươi có thể mời Hữu Hộ Pháp đến bắt mạch. Lạc Mộng Khê lời còn chưa dứt, Lãnh Tuyệt Tình trong phút chốc đã đến trước mặt nàng, hai tay gắt gao ôm vai nàng, đáy mắt phẫn nộ, lệ quang thoáng hiện. Nàng rõ ràng đáp ứng ta, trong một năm sẽ không có thai. Hai vai bị Lãnh Tuyệt Tình làm đau, Lạc Mộng Khê không dãy ra. Việc này quan hệ đến ngàn vạn người trong Tuyệt Tình cung. Lãnh Tuyệt Tình kích động phẫn nộ, Lạc Mộng Khê không trách hắn. Ta cũng không muốn đối với ngươi thất tính, nhưng mà... Hiện tại ta có thai, nhưng Tuyệt Tình cung trước sau như một, phồn hoa như trước, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Có thể thấy được, ta cùng với Tuyệt Tình cung đã không còn quan hệ gì. Ta có thai, không uy hiếp đến an nguy Tuyệt Tình cung. Bị lời nói của Lạc Mộng Khê thức tỉnh, Lãnh Tuyệt Tình cũng phản ứng lại. Đúng vậy, Mộng Khê có thai, Tuyệt Tình cung lại không xảy ra biến cố gì. Như vậy đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Lãnh Tuyệt Tình ánh mắt trầm tư, chút bất tri bất giác thả lỏng tay. Lãnh Tuyệt Tình, ta cùng Tuyệt Tình cung thật sự không có quan hệ gì. Thánh nữ này, có phải chọn sai hay không? Lạc Mộng Khê thân hình vừa chuyển, thoát khỏi tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Lãnh Tuyệt Tình thì thào tự nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Lãnh Tuyệt Tình, không bằng như vậy. Ta giúp các ngươi tìm ra thánh nữ chân chính, làm cho Tuyệt Tình cung phồn vinh hưng thịnh. Ngươi để ta trở lại Lạc Vương phủ, thế nào? Ta có thai, Tuyệt Tình cung lại vô sự. Rất rõ ràng, ta cùng với Tuyệt Tình cung không có quan hệ gì. Chỉ cần ta giúp bọn hắn tuyển ra thánh nữ chân chính, Lãnh Tuyệt Tình sẽ không có lý do tiếp tục giữ ta lại. Lãnh Tuyệt Tình hẳn là vụng trộm mang ta đến Tuyệt Tình cung. Nếu không, lấy tính tình Nam Cung Quyết, nhất định sẽ không để ta bị Lãnh Tuyệt Tình mang đến Tuyệt Tình cung. Lãnh Tuyệt Tình thản nhiên nhìn lướt qua Lạc Mộng Khê, đứng dậy hướng giường lớn đi đến. Mơ tưởng. Lạc Mộng Khê cưỡng chế suy nghĩ muốn bóp chết Lãnh Tuyệt Tình. Ta không phải thánh nữ Tuyệt Tình cung, lại cùng người khác có đứa nhỏ. Ngươi đem ta nhốt tại nơi này, lại không thể giúp gì được cho ngươi. Lãnh mổ đem đứa nhỏ trong bụng nàng, xem thành của mình là được rồi. Phụ thân đứa nhỏ là Nam Cung Quyết, ta không muốn để cho hắn nhận sai phụ thân. Vốn Lạc Mộng Khê là muốn nói nhận giặc làm cha, nghĩ nghĩ lại sửa lại lời nói. Mộng Khê, Nam Cung Quyết nghĩ nàng đã chết, ngay cả Sườn Phi đã nạp, nàng lại trở về bên người hắn, cũng không có ý nghĩa gì. Thánh nữ Tuyệt Tình Cung không phải ta, ta lại có đứa nhỏ của Nam Cung Quyết. Ta ở lại chỗ này, lại danh không chính, ngôn không thuận. Dương Thương múa kiếm, Lãnh Tuyệt Tình ngươi tất sẽ là đối thủ của ta. Nam Cung Quyết nạp sườn phi, làm sao có thể? Mộng Khê, nếu nàng muốn đi, bản cung sẽ không ngăn nàng, cũng sẽ không phái người đưa nàng đi. Chỉ cần nàng có thể rời khỏi Tuyệt Tình Cung, ta sẽ để nàng đi. Lãnh Tuyệt Tình cởi áo khoác, nằm xuống, tiến vào trong chăn ấm áp. Mùi hoa khương giả thản nhiên bay vào trong mũi, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lãnh Tuyệt Tình, đó là giường của ta, ngươi thế nào nói nằm liền nằm. Nói xong, Lạc Mộng Khê đột nhiên nhớ ra, nơi này là Tuyệt Tình Cung, lấy mức độ xa hoa của phòng ở, nhất định đây là chỗ dành cho người có thân phận tôn quý, mà trong tủ quần áo là thuần một sắc áo trắng, chứng minh chủ nhân phòng này là... Lạc Mộng Khê, nàng xem cho rõ, nơi này là Tuyệt Tình Cung, phòng của lãnh mẫu. Ba ngày trước chúng ta tới Tuyệt Tình Cung, quá nhiều chuyện cần xử lý, lãnh mẫu liền đem nàng đến đây nghỉ ngơi. Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thì ra ba ngày nay, Lãnh Tuyệt Tình không tới nơi này nghỉ ngơi, toàn bộ giường lớn, chỉ có một mình ta ngủ. Lãnh Tuyệt Tình có thể là thực sự mệt mỏi, nhắm mắt lại, không hề để ý tới Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê cũng không muốn tự tìm mất mặt, ở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo, đi tới sau bình phong thai, quần áo lớn nhỏ thích hợp, rất vừa người. Cũng không nhìn đến Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê lập tức đi khỏi phòng ngủ. Lãnh Tuyệt Tình từng nói, chỉ cần ta có thể ra khỏi Tuyệt Tình Cung, hắn sẽ không ngăn cản ta. Xem ra Tuyệt Tình Cung rất khó rời đi. Nhưng mà khó đi cũng không có nghĩa là không có cách rời đi. Lạc Mộng Khê trước tiên muốn quan sát hoàn cảnh chung quanh, chỗ nào sẽ có cửa ra. Đến lúc đó, nàng cùng cục cưng có thể trở về bên cạnh Nam Cung Quyết. Sau khi Lạc Mộng Khê rời khỏi phòng ngủ, Lãnh Tuyệt Tình vốn đang ngủ, đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt nổi lên nồng đậm chua xót. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Mộng Khê thế mà có thai, ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tuyệt Tình Cung phong cảnh tuyệt đẹp, Kỳ Thiên cùng Thanh Tiêu đều đang là mùa đông, gió lạnh gào thét, tuyết bay mấy ngày liền. Nhưng trong Tuyệt Tình Cung, thế mà ấm áp như mùa xuân. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cần có đều có. Trong hoa viên muôn hồng nghìn tía, hoa tươi khoe sắc, trông rất đẹp mắt. Lạc Mộng Khê nhịn không được liên tục tán thưởng, Tuyệt Tình Cung này có thể xem là tiên cảnh nhân gian. Thiếu chủ ở nơi nào? Giọng nữ ôn nhu nhàn tĩnh vang lên. Hồi Mai đại tiểu thư, thiếu chủ vừa mới trở về, đang ở phòng ngủ nghỉ ngơi. Nha hoàn nho nhã lễ độ trả lời. Nghe nói thiếu chủ dẫn theo thánh nữ cùng nhau trở về, không biết có phải là thật không? Thánh nữ xinh đẹp lắm sao? Giọng nữ nhàn tĩnh lại vang lên. Lạc Mộng Khê nhíu mày trầm tư. Theo lời Lãnh Tuyệt Tình, thánh nữ là nữ tử bộ tộc Mai thị. Nữ tử này cũng họ Mai, nghe giọng nói có thể thấy được là còn trẻ tuổi, hẳn là cháu của Mai Nhược Vân, cũng chính là biểu tỷ hoặc biểu muội của khối thân thể này. Hồi Mai đại tiểu thư, thánh nữ đúng là cùng thiếu chủ trở về, nhưng mà thánh nữ lúc ấy ngủ say, thiếu chủ ôm nàng, nô tỳ không nhìn thấy tướng mạo thánh nữ. Tiểu nha hoàn thành thật trả lời. Thật sao? Nữ tử có chút thất vọng, nhưng cũng có chút kinh hãi. Thiếu chủ luôn không cùng người khác thân cận, lần này lại ôm thánh nữ trở về, xem ra hắn đối với thánh nữ. Lơ đãng nhìn về phía hoa viên nơi Lạc Mộng Khê đang đứng, đáy mắt nữ tử khiếp sợ, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Người là ai? Làm sao có thể đẹp như vậy? Tiểu nha hoàn khó hiểu, nhìn theo ánh mắt nữ tử kia, nhất thời giật mình. Cô nương kia là ai? Lạc Mộng Khê gặp qua rất nhiều người, thấy nàng liền kinh diễm, lúc này đối với hai nữ tử đang khiếp sợ cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng mà Tuyệt Tình Cung này đúng là nơi sinh ra mỹ nhân. Nữ tử này dung mạo tuyệt không thua kém Lâm Huyền Sương cùng Hạ Hầu Yên Nhiên. Xem cách ăn mặc của nàng ta, ở Tuyệt Tình Cung địa vị không thấp, khí chất thanh linh như nước, ôn nhu nhàn tĩnh, cùng với Thổ Nhẫn Tuyệt Tình Cung Thanh Sơn Nước Biếc hẳn là có quan hệ rất lớn. Ngươi là ai? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Không hiểu sao, nữ tử xinh đẹp trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Đây chính là nơi của thiếu chủ, hạ nhân không thể đi vào. Ngay cả Mai Vũ Đình ta muốn tới đây cũng phải thông báo. Nhìn phản ứng của Tiểu Vũ, nàng cũng không quen biết nữ tử này. Chẳng lẽ nàng chính là... Ta gọi là Lạc Mộng Khê. Trước mắt, hai người này đối với Tuyệt Tình Cung khẳng định quen thuộc. Nếu ta từ các nàng dò hỏi đường ra khỏi Tuyệt Tình Cung, là có thể sớm rời khỏi nơi này. Tham kiến thánh nữ. Tiểu nha hoàng vội vàng hành lễ, không thể tưởng được thánh nữ lại đẹp như vậy. Khó trách thiếu chủ thích nàng. Một đường ôm thánh nữ trở về phòng, còn sai người mua son phấn, quần áo, trang sức tốt nhất. Mai Vũ Đình cũng là tâm không cam, tình không nguyện quỳ xuống đất. Tham kiến thánh nữ. Tuy nói bộ tộc Mai Thị ở Tuyệt Tình Cung địa vị cao, nàng lại là đích trưởng nữ Mai Thị, nhưng gặp mặt thánh nữ, nàng không thể không quỳ xuống. Không cần đa lễ, các ngươi tên gọi là gì? Trước mặc kệ hai người này tâm địa tốt xấu, có thể quen biết vài người, nhân cơ hội hỏi thăm đường ra vẫn tốt hơn. Tiểu nha hoàng cùng Mai Vũ Đình đứng lên. Hồi thánh nữ, vị này là Mai Vũ Đình đại tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Vũ, phụ trách nơi ở của thiếu chủ. Đại tiểu thư họ Mai à? Mẫu thân Mộng Khê cũng họ Mai, gọi Nhược Vân. Là cô mẫu của Vũ Đình. Vũ Đình thường nghe phụ thân nhắc tới. Cô mẫu thông minh xinh đẹp, có thể có được nữ nhi xinh đẹp như thánh nữ, thật đáng mừng. Nói là nói như vậy, nhưng Mai Vũ Đình đáy mắt chợt lóe lên tia ghen ghét, cùng với ẩn ẩn quanh thân là khí tức phẫn nộ, bán đứng ý nghĩ chân thật của nàng ta. Mai Vũ Đình giống như rất hận ta, nàng không phải là thích Lãnh Tuyệt Tình chứ? Xem tư sắc của nàng ta, làm phu nhân cung chủ Tuyệt Tình Cung cũng là thích hợp. Mai Vũ Đình nhìn như nhu nhược, nhưng khí tức quanh thân nàng ta kiên cường cùng lãnh liệt đã chứng minh nàng là nữ cường nhân, thích đùa bỡn quyền thế, ở địa vị cao. Vị trí phu nhân cung chủ Tuyệt Tình Cung này e rằng nàng mơ ước đã lâu. Nay ta đi vào Tuyệt Tình Cung, hoàn toàn chặt đứt ý niệm trở thành cung chủ phu nhân của nàng. Nàng hận ta cũng là việc bình thường. Mai Vũ Đình đem Lạc Mộng Khê đánh giá một lần. Thánh nữ, ta và người là biểu tỷ muội, cùng thuộc bộ tộc Mai Thị. Nay thánh nữ thuận lợi trở lại Tuyệt Tình Cung, Vũ Đình đem tin tức tốt báo cho phụ thân cùng bộ tộc Mai Thị, vì thánh nữ chúc mừng. Vũ Đình đi trước, cáo lui. Mai Vũ Đình đối với Lạc Mộng Khê hơi hơi phúc thân, xoay người bước nhanh hướng ra phía ngoài. Mai Vũ Đình đi vội vã như vậy, hẳn là không phải đi báo cho phụ thân nàng chuẩn bị yến tẩy trần cho ta. Nàng thích hay không thích Lãnh Tuyệt Tình tạm thời không cần bàn, nhưng việc nàng muốn làm cung chủ phu nhân là hoàn toàn xác thực. Thánh nữ là có chuyện cần Tiểu Vũ đi làm? Tiểu Vũ thật cẩn thận hỏi, e sợ mình nói sai chọc Lạc Mộng Khê mất hứng. Ta mới tới Tuyệt Tình Cung, đối với hoàn cảnh nơi này không quen lắm, cho nên muốn đi chung quanh tìm hiểu một chút, thuận tiện tìm đường ra mau chút trở về Thanh Tiêu. Nam Cung Quyết tìm không thấy ta, khẳng định sẽ lo lắng. Lãnh Tuyệt Tình cũng thật là đã cứu ta, không đem ta về Lạc Vương phủ, lại mang ta đến Tuyệt Tình Cung. Thánh nữ, cung chủ phu nhân không phải thứ ta muốn, hắn lại ngoài ý muốn định đoạt thay người khác. Sao thiếu chủ không bồi thánh nữ đi ra? Lấy mức độ thiếu chủ để ý thánh nữ, sẽ không để thánh nữ một mình ở nơi xa lạ. Lãnh Tuyệt Tình xử lý rất nhiều chuyện, mệt mỏi nên đang ngủ. Cho dù hắn không ngủ, ta cũng không để hắn theo giúp ta đi dạo. Lấy tính tình hắn, nhiều nhất chỉ để cho ta đi dạo gần đây, tuyệt đối sẽ không mang ta đi đến cửa ra. Thì ra là thế. Tiểu Vũ cũng đột nhiên nhớ ra, thiếu chủ ôm thánh nữ trở về phòng không lâu, các trưởng lão liền tụ tập đến cùng thiếu chủ nghị sự. Lâu sau đó thiếu chủ mới trở về phòng, mấy ngày mấy đêm không ngủ, đương nhiên mệt muốn chết rồi. Nếu thánh nữ không chê, Tiểu Vũ nguyện bồi thánh nữ đi dạo chung quanh một chút, làm quen hoàn cảnh, không biết ý thánh nữ như thế nào. Tiểu Vũ tự đề cử mình. Thánh nữ là một mình đến Tuyệt Tình Cung, bên người không mang nha hoàn. Lấy sự quan tâm của thiếu chủ đối với thánh nữ, mặc dù không đến mức nói cái gì nghe cái nấy, nhưng rất nhiều chuyện thiếu chủ hẳn là nghe theo ý thánh nữ. Mượn cơ hội cùng thánh nữ gần gũi nhiều một chút, có lợi không hại. Vậy phiền Tiểu Vũ. Lạc Mộng Khê làm người hai kiếp, cách nhìn người không tệ. Xem biểu tình trên mặt Tiểu Vũ, Lạc Mộng Khê cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiểu Vũ là người của Tuyệt Tình Cung, khẳng định biết như thế nào rời khỏi Tuyệt Tình Cung. Nhưng mà Lạc Mộng Khê mới tới nơi đây, không thể vội vã hướng nàng hỏi thăm cửa ra ở đâu. Nếu không, chắc chắn khiến cho Tiểu Vũ hoài nghi. Tốt nhất vẫn là chậm rãi tìm cơ hội để Tiểu Vũ nói ra cửa ra, mới là tốt nhất. Tuyệt Tình Cung giống như hoàng cung, rất lớn, rất đẹp, nhưng cùng hoàng cung khác nhau là Tuyệt Tình Cung dung nhập sơn thủy bên trong, tùy ý có thể thấy được hồ sâu thác nước, hoa tươi phương thảo, cảnh sắc thập phần mê người. Lạc Mộng Khê được Tiểu Vũ dẫn đi thăm thú chung quanh, suýt nữa đã quên mục đích của mình là tìm cửa ra. Mặt trời ngã về phía tây, bụng truyền đến cơn đói. Lạc Mộng Khê mới nhớ đến, không biết mình đã bao lâu không ăn cơm, đang muốn cùng Tiểu Vũ về dùng bữa, thì hai gã mặt lạnh như băng bước đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Thánh nữ, mời theo chúng ta đến Diêm Điện một chuyến. Các ngươi làm gì? Nàng là thánh nữ, đang êm đẹp, tại sao phải đến Diêm Điện? Lạc Mộng Khê mới đến Tuyệt Tình Cung, không biết Diêm Điện là gì, nhưng Tiểu Vũ lớn lên từ nhỏ ở đây, tự nhiên biết. Vi phạm cung quy nghiêm trọng, phạm trọng tội, mới bị mời đi Diêm Điện. Người đi vào điện, không ai có thể sống mà quay ra. Tiểu Vũ nhỏ giọng giải thích vai trò của Diêm Điện, trong lòng Lạc Mộng Khê sáng tỏ. Ta mới đến Tuyệt Tình Cung, ngoài lãnh Tuyệt Tình cùng Tả Hữu hộ pháp, chỉ gặp qua Tiểu Vũ cùng Mai Vũ Đình, đi một đường cũng chưa gặp người nào, càng không đắc tội ai. Hai gã thị vệ Tuyệt Tình Cung sở dĩ bắt nàng đi Diêm Điện, chỉ sợ Mai Vũ Đình không thoát khỏi quan hệ trong này. Thánh nữ, chúng ta là phụng lệnh trưởng lão làm việc, xin đừng làm chúng ta khó xử. Hai nam tử mà không chút thay đổi, máy móc giải thích với Lạc Mộng Khê. Mời thánh nữ đến Diêm Điện cùng chúng tôi. Các ngươi, hai người... Lạc Mộng Khê kéo Tử Vũ qua một bên. Hai vị là phụng mệnh làm việc, đương nhiên Mộng Khê sẽ không làm khó các vị. Ta cùng các ngươi đi Diêm Điện, để xem rốt cuộc là người nào có thù oán với ta, muốn dùng phương pháp gì đối phó ta. Thánh nữ, mặt Tiểu Vũ đầy lo lắng, muốn nói lại thôi. Diêm Điện có vào không có ra. Không cần lo lắng, ta mới đến Tuyệt Tình Cung, chỉ đi dạo chung quanh, làm sao lại xúc phạm cung quy. Cho dù vào Diêm Điện, ta cũng có thể đi ra. Lạc Mộng Khê an ủi Tiểu Vũ. Hai vị đại ca, phiền các ngươi dẫn đường, Mộng Khê không biết Diêm Điện ở nơi nào. Mặc dù Lạc Mộng Khê đi dạo hơn nửa Tuyệt Tình Cung, nhưng Diêm Điện là nơi trọng yếu, nên Tiểu Vũ không đưa Lạc Mộng Khê đi. Đương nhiên, Lạc Mộng Khê không biết Diêm Điện ở đâu. Mời. Mặt hai gã thị vệ không chút thay đổi, xoay người, đi nhanh về phía trước, không chút lo lắng Lạc Mộng Khê có đuổi kịp hay không, càng không sợ Lạc Mộng Khê chạy trốn. Huống chi, bọn họ có võ công, ở Tuyệt Tình Cung là cao thủ đứng đầu. Nếu Lạc Mộng Khê dám trốn, vừa vặn mang tội danh, bọn họ có thể giết ngay tại chỗ. Diêm Điện, kiến trúc rộng rãi, không khí lại nghiêm túc. Đi đến cửa, một trận gió lạnh bay đến, mùi máu tươi thản nhiên bay vào mũi. Trong điện chết rất nhiều người. Lục đại trưởng lão đứng một hàng. Bốn vị trưởng lão là lão nhân, râu tóc thật dài, trắng xóa, giống như ông già Noel, mà gương mặt bọn họ đầy lạnh lùng, nghiêm khắc, hoàn toàn tương phản với hình tượng ông già Noel. Một vị trung niên, quần áo, khí độ bất phàm, còn một vị chỉ hơn 20 tuổi, người trẻ tuổi nhất. Trưởng lão Tùy Tình Cung thân là đồng tử, không thể cưới vợ sinh con giống người khác. Người trẻ tuổi nhất 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, làm trưởng lão thật đáng tiếc. Thị vệ mang theo Lạc Mộng Khê vào Diêm Điện. Trên điện nên bày trí cái gì thì có cái đó. Bàn ghế là không thể thiếu. Ở bên ngoài nhìn Diêm Điện không có gì khác những nơi khác, nhưng Lạc Mộng Khê thấy bên trong Diêm Điện có cơ quan ngầm. Một tên trưởng lão quát lên với Lạc Mộng Khê: "Thân là thánh nữ Tuyệt Tình Cung, phải lấy Tuyệt Tình Cung làm trọng. Mà ngươi không xem cung quy ra gì, phạm lỗi lớn như vậy còn không quỳ xuống chịu phạt." Hai gã thị vệ đi đến muốn đè Lạc Mộng Khê quỳ xuống, lại bị Lạc Mộng Khê giãy ra. "Trưởng lão, Mộng Khê mới đến Tuyệt Tình Cung, chỉ đi dạo một vòng, không biết xúc phạm điều nào trong cung quy. Chẳng lẽ Tuyệt Tình Cung có quy định không thể đi dạo trong này?" Tiểu Vũ có nói qua Diêm Điện với Lạc Mộng Khê. Phụ trách Diêm Điện là trưởng lão Tuyệt Tình Cung bộ tộc Từ Thị, mỗi bộ tộc một người. Sau khi bộ tộc trưởng lão qua đời thì tộc này được đề cử trưởng lão tiếp theo, cho nên tuổi các trưởng lão không giống nhau, có lão nhân, có trung niên, cũng có thanh niên. Trưởng lão Tuyệt Tình Cung quyền lực gần bằng cung chủ, cho nên không phải ai muốn làm là có thể làm trưởng lão. Sáu vị trưởng lão sắp xếp theo tuổi là Vương trưởng lão, Mai trưởng lão, Vân trưởng lão, Giảng trưởng lão, Lý trưởng lão, Phong trưởng lão. Họ của bọn họ đại biểu cho gia tộc phía sau. "Lạc Mộng Khê, ngươi thân là thánh nữ, sẽ gả cho thiếu chủ làm vợ. Nhưng là hiện tại ngươi cùng thiếu chủ chưa thành thân, lại có thai, sẽ bị toàn bộ cung nhân nhạo báng, chẳng lẽ không nên bị phạt?" Thiếu chủ bảo thủ luôn không chịu thay đổi, không có khả năng làm chuyện đồi phong bại tục này, khẳng định là người này quyến rũ thiếu chủ. Thì ra là có chuyện này. Tuyệt Tình Cung ấm áp như mùa xuân, Lạc Mộng Khê mặc ít y phục, cái thai đã hơn 3 tháng bị người phát hiện, bẩm báo các trưởng lão nơi này. Từ phòng ngủ đi ra, ngoài lãnh Tuyệt Tình, nàng chỉ gặp Mai Vũ Đình cùng Tiểu Vũ, bốn phía cũng không có người theo dõi. Tiểu Vũ vẫn đi theo bên nàng, không có khả năng mật báo, vậy người đáng nghi nhất là Mai Vũ Đình. "Đợi chút, trên vách núi đen, khi ta với người nọ đồng quy vô tận, là mặc áo choàng của Nam Cung Quyết tặng ta. Nhưng khi ta tỉnh lại, trên người mặc lại là tẩm y, là ai giúp ta thay?" "Cái thai của ta thật rõ ràng, nhưng lãnh Tuyệt Tình lại không biết ta có thai, cho nên y phục của ta không phải do hắn thay. Có phải là hữu hộ pháp hay không?" "Mà hữu hộ pháp biết y thuật, đương nhiên biết thánh nữ mang thai có ý nghĩa gì với Tuyệt Tình Cung. Vì sao nàng không nói chuyện này cho lãnh Tuyệt Tình?" "Lạc Mộng Khê, ngươi không còn lời nào để nói sao?" Trưởng lão không buông tha, từng bước ép sát. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, tức giận ngưng tụ trong lồng ngực. "Ta với Nam Cung Quyết là phu thê danh chính ngôn thuận, trong bụng là cốt nhục của Nam Cung Quyết, không phải lãnh Tuyệt Tình. Nếu không phải tình huống đột biến như thế này, ta với cục cưng vẫn đang ở bên người hắn, sẽ không như bây giờ một mình một người mang theo đứa nhỏ xuất hiện ở Tuyệt Tình Cung." Tuy rằng Lạc Mộng Khê không muốn ứng đối với các trưởng lão, sớm muốn trở về Thanh Tiêu, nhưng hiện tại nàng đang ở Tuyệt Tình Cung, thân phận thánh nữ cũng được khẳng định. Nếu nàng nói đứa bé là của Nam Cung Quyết, vậy nàng cùng cục cưng mơ tưởng còn sống mà rời khỏi Diêm Điện. Bây giờ lại có thêm tư tưởng phong kiến cổ đại, mấy lão già này hiểu lầm đứa bé là của lãnh Tuyệt Tình, không chấp nhận tư tưởng mới chưa thành thân đã có thai, đồi phong bại tục, muốn lấy mạng người. "Lạc Mộng Khê, ngươi chịu nhận tội?" Trầm mặc tức là cam chịu. Lạc Mộng Khê không nói lời nào, làm các trưởng lão nghĩ là nàng cam chịu. Lạc Mộng Khê vì muốn làm cung chủ phu nhân Tuyệt Tình Cung, quyến rũ lãnh Tuyệt Tình, thật là không biết thẹn. "Cung chủ phu nhân sớm muộn cũng là của ngươi, ngươi gấp gáp cái gì? Một đám lão già giữ gìn quy củ này không khó đối phó." "Trưởng lão, các ngươi mỗi ngày đều ở Tuyệt Tình Cung, đối với chuyện bên ngoài các ngươi biết được bao nhiêu? Cho dù tin tức linh thông, nhưng đối với chuyện của thiếu chủ với Lạc Mộng Khê biết được bao nhiêu?" "Các ngươi là trưởng lão Tuyệt Tình Cung, phải có phán đoán của chính mình, không cần nghe người khác nói gì thì các ngươi sẽ tin cái đó. Thân phận các ngươi là thủ hộ Tuyệt Tình Cung, không phải ngồi đây nghe lời gièm pha của người khác, làm toàn bộ Tuyệt Tình Cung nổi loạn." "Lạc Mộng Khê, hôm nay chúng ta nói chuyện ngươi có thai, không cần nói qua chuyện khác." Ngữ khí trưởng lão nghiêm khắc. "Mộng Khê có thai, tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng. chỉ là hy vọng trưởng lão có thể chứng minh được phán đoán của mình, không thể nghe lời người gièm pha, tự làm loạn trận tuyến. Mai Vũ Đình nghĩ muốn đánh đổ ta cũng không dễ như vậy đâu. Lạc Mộng Khê, cái thai của ngươi... Mộng Khê chưa thành thân đã có thai, là lỗi của bản cung. Giọng nam nhân mãnh liệt truyền đến, bóng dáng bạch y đập vào mắt mọi người. Lãnh Tuyệt Tình bước vào Diêm Điện, ánh mắt lạnh như băng quét qua Lục đại trưởng lão. Bản cung bị hạ mị dược, không có thuốc giải, chỉ có thể dùng loại phương pháp này giải trừ. Bất đắc dĩ, thánh nữ mới xả thân cứu giúp. Các vị trưởng lão còn nghi vấn gì? Lãnh Tuyệt Tình đến thật đúng lúc, Lạc Mộng Khê hơi kinh ngạc, hẳn là Tiểu Vũ thông tri đến hắn. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi cúi đầu. Thánh nữ phải gả cho thiếu chủ làm vợ, nay có con của thiếu chủ. Tuy nói là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là vì cứu thiếu chủ mà có thai, bọn họ cũng không thể nói thêm gì nữa. Các trưởng lão lưu tâm vì an nguy của Tuyệt Tình cung, bản cung thật sự rất vui. Nhưng mà thánh nữ mang thai con của bản cung là chuyện tốt, vì sao các vị lại mang thánh nữ đến chuẩn bị tra khảo? Nếu bản cung không đến đây thì các ngươi chuẩn bị dụng hình sao? Chỉ là chưa thành thân mà có thai thôi, đáng giá để các ngươi hưng sư động chúng vậy à? Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tình lạnh như băng, không chịu buông tha. Các trưởng lão không trả lời vấn đề của hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu chủ, chúng ta cũng là suy nghĩ vì Tuyệt Tình cung. Giảng trưởng lão quét mắt nhìn mọi người ở đây một lần, nhẹ giọng giải thích. Nếu các ngươi suy nghĩ về Tuyệt Tình cung, thì nên nghĩ như thế nào để đứa nhỏ của bản cung và thánh nữ bình an, khỏe mạnh trưởng thành, mà không phải thầy tụ ở đây ép hỏi thánh nữ vì sao lại có thai. Xin thiếu chủ bớt giận. Phong trưởng lão cũng chính là người nhỏ tuổi nhất mở miệng. Các trưởng lão khác trầm mặc không nói. Thánh nữ có thai là chuyện tốt, chỉ là thánh nữ với thiếu chủ chưa thành thân. Các trưởng lão đối với chuyện thánh nữ có thai có chút nghị luận. Cung quy Tuyệt Tình cung, thánh nữ phải gả cho thiếu chủ. Cho dù thánh nữ chưa thành thân đã có thai, trong bụng là thiếu chủ tương lai của Tuyệt Tình cung, các ngươi lại muốn dụng hình. Bản cung đi ra ngoài nửa năm, các chuyện phát sinh trong lúc đó, vài vị trưởng lão các ngươi chưa hỏi bản cung, chỉ dựa vào hoài nghi của mình mà trực tiếp định tội thánh nữ, là do người nào châm ngòi? Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tình vẫn lạnh băng như trước, sắc bén quét qua Lục đại trưởng lão. Không cần nói đến việc thánh nữ đang có thai, lòng hoài nghi, nhưng bản cung cũng biết các ngươi. Nếu không phải là có người được các ngươi tín nhiệm làm khó dễ ở giữa, thì động tác của các ngươi cũng không nhanh nhẹn như vậy. Lục đại trưởng lão liếc mắt nhau một cái, lại rất nhanh cúi đầu, suy nghĩ trong đầu xoay vòng vòng, muốn tìm cách ứng phó cục diện trước mắt. Mà Lãnh Tuyệt Tình cũng không nghĩ cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Các vị trưởng lão, muốn tra khảo thánh nữ là tội lớn, không phạm bất đắc dĩ, bản cung cũng không muốn đến tra khảo người nào. Là Mai Vũ Đình, Mai đại tiểu thư. Rơi vào đường cùng, các trưởng lão chỉ phải ăn ngay nói thật, tuy trong mắt có chứa sự không cam lòng, nhưng lại không dám giấu giếm. Trừ bỏ Lãnh thị bộ tộc của cung chủ, thì bộ tộc Mai thị là có địa vị cao nhất. Mai đại tiểu thư là đích trưởng nữ của bộ tộc Mai thị, võ công, trí tuệ đều nổi bật trong đám người trẻ tuổi ở Tuyệt Tình cung, được các trưởng lão yêu thích. Cho nên lời của cô, tất nhiên là các trưởng lão không nghi ngờ. Là vị trưởng lão nào tiếp xúc với Mai Vũ Đình, biết chuyện thánh nữ có thai? Là thuộc hạ. Giảng trưởng lão cúi đầu thừa nhận lỗi lầm. Mai trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Giảng trưởng lão, Mai Vũ Đình đều phải bị trừng phạt. Nói xấu thánh nữ quyến rũ thiếu chủ, nói cốt nhục trong bụng thánh nữ là dùng phương pháp bất chính mà có, tội danh thật không nhỏ. Nhẹ thì phạt ở hàng bích điện vài ngày, may mắn thì có thể sống sót trở về, không may thì bị đông cứng bị người nâng về. Nặng thì vứt bỏ địa vị trưởng lão hoặc đích trưởng nữ, trở thành nô bộc, ở Tuyệt Tình cung làm trâu làm ngựa, bị người sai sử vĩnh viễn. Dạ, thiếu chủ. Bộ tộc Lãnh thị là cung chủ, lại là nhiều thế hệ đơn truyền, mỗi lần ra tay đều chỉ có đường chết. Bộ tộc khác thịnh vượng nhất là Mai thị bộ tộc, mỗi một triều đại đều có một thánh nữ gả cho thiếu chủ làm vợ. Mai trưởng lão là người đứng đầu lục đại trưởng lão, cũng là dưới một người trên vạn người. Cao thấp trong Tuyệt Tình Cung đều yêu kính. Việc này giao cho hắn xử lý rất thích hợp. Mộng Khê, nàng ra ngoài đã lâu, trời cũng đã tối. Chúng ta trở về dùng bữa đi. Không nhìn sắc mặt ái nái của lục đại trưởng lão, Lãnh Tuyệt Tình không coi ai ra gì, ôm nhu nhỏ nhẹ với Lạc Mộng Khê. Lãnh Tuyệt Tình, là Tiểu Vũ gọi ngươi đến Diêm Điện sao? Ra ngoài Diêm Điện, Lạc Mộng Khê nhịn không được, nói ra nghi hoặc trong lòng. Ba ngày ba đêm Lãnh Tuyệt Tình không ngủ, lần này ngủ, căn bản không thể một chốc đã tỉnh, làm sao biết được nàng gặp chuyện mà đến cứu. Lãnh Tuyệt Tình thản nhiên ừ một tiếng, xem như là trả lời. Lạc Mộng Khê dừng lại bước chân. Lãnh Tuyệt Tình, cảm ơn ngươi. Lạc Mộng Khê chân thành nói lời cảm ơn Lãnh Tuyệt Tình. Chờ đến sau khi xử lý xong toàn bộ chuyện ở Tuyệt Tình Cung, ngươi có thể lại làm người tốt, đưa ta về Thanh Tiêu hay không? Trong lòng Lãnh Tuyệt Tình vừa dâng lên vui sướng, phút chốc đã biến mất. Mộng Khê, Nam Cung Quyết đã cưới Sườn Phi, mà nàng lại lấy thân phận thánh nữ vào Tuyệt Tình Cung, không có khả năng rời đi. Nàng quên Nam Cung Quyết đi, ta sẽ xem như đứa nhỏ không còn. Lãnh Tuyệt Tình, làm sao ngươi vẫn không chịu hiểu rõ? Nam Cung Quyết là toàn bộ trái tim của ta, ta không có khả năng lại yêu thương nam tử khác ngoài chàng. Huống chi bọn ta còn có đứa con, có sự ràng buộc, tình cảm trong đó của bọn ta không phải nói quên là có thể quên. Không sao cả, ta có thể chờ, chờ đến khi nàng hoàn toàn quên Nam Cung Quyết, nguyện ý đón nhận ta mới thôi. Lãnh Tuyệt Tình, Nam Cung Quyết phát hiện không thấy ta, khẳng định sẽ phái người tìm kiếm, một ngày nào đó cũng sẽ tìm đến Tuyệt Tình Cung. Cho dù ta không đi ra được, chàng cũng sẽ tìm cách đi vào. Không cần nghi ngờ, Nam Cung Quyết hoàn toàn có năng lực này. Lãnh Tuyệt Tình cười khổ, lại tràn đầy tự tin. Nam Cung Quyết sẽ không đến tìm nàng. Vì sao? Đối với cách nói khẳng định của Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê cảm giác được có gì đó không đúng. Không phải là ngươi âm thầm động tay động chân? Là đại phu nhân âm thầm động tay động chân, ta chỉ là lợi dụng một chút. Đánh ngã nàng xuống vách núi đen không phải ta, nghĩ muốn lấy phương pháp tàn nhẫn giết nàng cũng không phải ta, cứu mạng nàng là ta. Lãnh Tuyệt Tình, ngày đó sau khi ta rơi xuống vách núi đen, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi cứu được ta, lại làm sao mà không bị Nam Cung Quyết nghi ngờ, đem ta đến Tuyệt Tình Cung? Kinh thành Thanh Tiêu là địa bàn của Nam Cung Quyết. Trời đã tối, chúng ta đi dùng bữa tối đi. Không trả lời vấn đề của Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình chậm rãi hướng về tiểu viện của mình. Tùy ý Lạc Mộng Khê kêu gọi thế nào, hắn cũng không chịu quay đầu lại. Mộng Khê, Tuyệt Tình Cung là nơi trú chân cuối cùng của nàng. Nay nàng đã khôi phục thân phận thánh nữ, cho dù dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi Tuyệt Tình Cung nửa bước. Chuyện Diêm Điện đi qua, toàn bộ Tuyệt Tình Cung đều biết thánh nữ đã trở về, dung nhan tuyệt sắc, còn có đứa nhỏ của thiếu chủ. Về việc của Giảng Trưởng Lão và Mai Vũ Đình đều bị mọi người xem nhẹ. Người Tuyệt Tình Cung tò mò, muốn lặng lẽ đến gần phòng ngủ của Lãnh Tuyệt Tình, muốn nhìn dung mạo xinh đẹp của thánh nữ, đều bị thị vệ canh giữ chung quanh phát hiện, lấy lý do thánh nữ muốn yên tĩnh tĩnh dưỡng cản lại. Lãnh Tuyệt Tình, phòng của ta đã an bài tốt chưa? Đêm càng đen, Lạc Mộng Khê dùng xong bữa tối, muốn nghỉ ngơi, mà Lãnh Tuyệt Tình còn ở trong phòng, nàng không thể ở trước mặt hắn mà cởi y phục đi ngủ. Nàng ở đây. Đây là phòng ngươi. Ta là thê tử của Nam Cung Quyết, không có quan hệ gì với Lãnh Tuyệt Tình ngươi, không muốn ở cùng ngươi. Ta rời Tuyệt Tình Cung đã hơn nửa năm, có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Trước khi đứa nhỏ ra đời, nàng sẽ ở đây. Ta đi thư phòng xử lý công việc. Lãnh Tuyệt Tình, theo ý tứ của ngươi, trước khi đứa bé ra đời, ta không được rời khỏi Tuyệt Tình Cung sao? Cơ quan trong Tuyệt Tình Cung phức tạp như vậy, đường ra ngoài bí mật đến người bình thường tìm cũng không thấy. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Lãnh Tuyệt Tình không đáp lại nghi vấn của Lạc Mộng Khê, bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ chừa cho Lạc Mộng Khê một bóng lưng. Ngoài Tiểu Vũ, Lãnh Tuyệt Tình còn phái vài nha hoàn khác cho Lạc Mộng Khê. Nếu Lạc Mộng Khê cần cái gì, thì cứ việc sai bảo các nàng. Giường lớn thật thoải mái, chăn gấm mềm mại, độ ấm không lạnh cũng không nóng, đúng là điều kiện tốt nhất để ngủ. Mà Lạc Mộng Khê lại cực kỳ không muốn ngủ, ngủ trong hoàn cảnh lạ lẫm, bên người lại không có Nam Cung Quyết, thật là không muốn. Đã đến giờ tí, phải đi ngủ, nếu không, cục cưng cũng chịu khổ theo. Lạc Mộng Khê tỉnh tâm lại, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mắt Lạc Mộng Khê, lẳng lặng nhìn dung nhan điềm tĩnh của Lạc Mộng Khê, đáy mắt là một tầng ưu thương. Cẩn thận ngồi lên giường, Lãnh Tuyệt Tình chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc tán loạn trên trán Lạc Mộng Khê qua một bên. Trong lòng lại dâng lên nồng đậm chua xót. Mộng Khê, khi nào thì nàng mới phát hiện cảm tình của ta đối với nàng? Một tiếng vang nhỏ truyền đến, mắt Lãnh Tuyệt Tình hơi trầm xuống. Thân ảnh trong nháy mắt đã ở ngoài cửa. Chuyện gì? Thiếu chủ, đứa bé trong bụng thánh nữ là của Lạc Vương gia Nam Cung Quyết, thuộc hạ nghĩ, trừ bỏ đứa bé, huyết thống Lãnh thị của Tuyệt Tình cung phải là chính tông. Hữu hộ pháp, muốn cưới Lạc Mộng Khê là bản cung, không phải ngươi. Bản cung không để ý đứa bé trong bụng nàng, ngươi để ý cái gì? Lấy sự để ý của Lạc Mộng Khê với đứa bé, nếu đứa bé không còn, chỉ sợ nàng không sống nổi. Nhưng thiếu chủ, đứa bé kia không phải cốt nhục của ngài, tương lai... Đứa bé là của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết với bản cung cũng xem như từng là bằng hữu, trực tiếp giết chết con của hắn, về tình về lý cũng không hợp. Cùng lắm là sau khi đứa bé được sinh ra, bản cung đưa Nam Cung Quyết nuôi nấng. Nhưng là Mộng Khê nhất định phải ở lại Tuyệt Tình cung, đây là nhượng bộ lớn nhất của bản cung. Lạc Mộng Khê mất, Nam Cung Quyết cực kỳ bi thương, không có lòng dạ để ý đến chuyện khác, tự nhiên cũng không có tâm tư xử trí hung thủ Vân Bích Lạc. Tuy rằng Vân Bích Lạc bị nhốt ở đại lao Lạc Vương phủ, nhưng cũng là một thời gian im ắng. Một buổi tối, thủ vệ đại lao uống rượu, để chìa khóa trên bàn. Vân Bích Lạc nghĩ trăm phương nghìn kế lấy chìa khóa đến trong tay, lặng lẽ mở cửa lao, chạy ra ngoài. Bác Đường Diệp nhấn mạnh lần nữa, chuyện Lạc Tử Hàm không liên quan đến Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết. Đương nhiên Vân Bích Lạc cũng sinh ra hoài nghi. Sau khi chạy khỏi kinh thành Thanh Tiêu, bà cải trang đi thẳng đến Tây Lương. Cái chết của Tử Hàm, ta nhất định phải điều tra kỹ càng. Nếu thực sự là do Hạ Hầu Thần hại chết, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Kế hoạch thả hổ về rừng của Nam Cung Quyết thành công. Nửa tháng sau, từ biên quan truyền đến tin Vân Bích Lạc đã đến Tây Lương. Nam Cung Quyết cũng chờ xuất phát, đại quân thẳng tiến biên cảnh Tây Lương. Yến Vương gia, ngươi có cảm thấy cái chết của Vương Phi có gì kỳ quái hay không? Kỳ quái thế nào? Bác Đường Diệp không chút để ý hỏi. Bị sói hoang cắn xé, thi thể bị tàn phá không còn đầy đủ, cái này gọi là chết thảm, cũng không gọi là kỳ quái được. Hung thủ xuất hiện quá nhanh, chúng ta tìm kiếm cũng quá thuận lợi. Giống như có người cố ý an bài tốt manh mối, chờ khi chúng ta đến liền tìm được nguồn gốc, tra một lần là được kết quả, không cần tốn nhiều công sức đã bắt được hung thủ. Đó là bởi vì chúng ta thông minh, phát hiện được rất nhiều chi tiết nhỏ, từ đó đoán ra hung phạm, tốc độ ra tay cũng nhanh. Nhân lúc Vân Bích Lạc chưa kịp rời khỏi Thanh Tiêu, liền bắt được người. Bác Đường Diệp cưỡi ngựa đi chậm chậm, không giống như là đi đánh giặc, mà giống như là đi du ngoạn. Ngày đó ở Hoàng Cung Thanh Tiêu, khi Tiểu Hồ Ly gọi Nam Cung Quyết đi, không phải người nói khóe miệng Tiểu Hồ Ly có vết máu sao? Bác Đường Diệp hỏi không chút để ý. Đúng vậy. Chuyện này có gì không đúng sao? Nhạc Địch khó hiểu. Trên vai đại phu nhân Vân Bích Lạc có vết thương, theo như thái y nói là bị hồ ly cắn, hẳn là kiệt tác của Tiểu Hồ Ly. Nói cách khác, chúng ta không có bắt sai người, đại phu nhân chính là hung thủ hại chết Lạc Mộng Khê. Lúc ấy Tiểu Hồ Ly ở đó, thấy đại phu nhân giết Lạc Mộng Khê nên nhảy lên cắn bà. Xem ra Tiểu Hồ Ly cao ngạo thật là trung thành, đối với chủ nhân cực tốt. Chủ nhân gặp nạn liền động thân lên hỗ trợ. Lần này xuất binh đánh Tây Lương, Thanh Hoàng không phản đối, đem binh quyền giao cho Nam Cung Quyết, lưu lại vài người trông coi Lạc Vương phủ. Còn lại bao gồm Thanh Nguyệt, Bác Đường Diệp, Nhạc Địch đều bị Nam Cung Quyết lệnh tiến đến chiến trường. Đương nhiên, Sườn Phi đang trong tân hôn Tinh Tâm công chúa, được Nam Cung Quyết ôn nhu khuyên bảo không đi cùng, ở lại Lạc Vương phủ, làm hậu thuẫn kiên cường cho Nam Cung Quyết. Vì bồi thường cho Tinh Tâm công chúa, trước khi xuất chinh mấy ngày, hàng đêm Nam Cung Quyết đều sủng hạnh Tinh Tâm công chúa. Nghĩ đến mấy chuyện như vậy, Bác Đường Diệp bất đắc dĩ thở dài. Trận chiến của Thanh Tiêu với Tây Lương sớm muộn cũng sẽ đánh xong, thù của Lạc Mộng Khê sẽ được báo. Đến lúc đó, Lạc Mộng Khê cũng không trở về, Nam Cung Quyết lại nên làm thế nào? Tinh Tâm cũng không phải người Nam Cung Quyết thương, nếu không, mỗi lần Nam Cung Quyết cũng sẽ không để ám vệ thay hắn cùng Tinh Tâm. Lý do của Bác Đường Diệp Nhạc Địch cũng không tin phục, nhưng tất cả chứng cứ đều hướng về đại phu nhân, hắn có để ý cũng không tra được rõ ràng. Hơn nữa chiến sự trước mắt quan trọng hơn, chỉ là trong lòng Nhạc Địch buồn bực, không có đem nghi hoặc của mình nói cho Nam Cung Quyết. Nửa tháng sau, đội quân của Nam Cung Quyết đến biên giới Thanh Tiêu và Tây Lương. Cùng lúc đó, Lăng Kinh Trần cũng mang theo người Lăng Phủ vào biên quan gặp Nam Cung Quyết. Khi bị Hắc Huyết Quái Nhân khống chế, ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Lạc Vương gia cùng Mộng Khê. Nay Mộng Khê đã không còn, ta chỉ có thể cầu được giúp Vương gia một tay, sớm báo thù cho Mộng Khê. Cùng buổi chiều hôm đó, Bác Đường Dực mang theo đại quân tới biên quan Kỳ Thiên và Tây Lương. Không có tín hiệu ước định với nhau, đại quân Thanh Tiêu, người Lăng Phủ cùng đại quân Kỳ Thiên cơ hồ là cùng một thời gian xuất binh tấn công Tây Lương. Thanh Tiêu, Tây Lương, Kỳ Thiên cũng là ba cường quốc lớn. Lăng Phủ, Tuyệt Tình Cung thế lực cũng không thua gì ba cường quốc lớn này. Bây giờ Thanh Tiêu, Kỳ Thiên, Lăng Phủ cùng nhau tấn công Tây Lương. Tây Lương thua là chuyện không cần nói. Đại quân Thanh Tiêu dưới sự chỉ huy của Nam Cung Quyết thế như trẻ tre, đến cửa là giết, cứ như vậy một đường hướng về kinh thành Tây Lương. Nguyên là đại quân Tây Lương tràn đầy tự tin, như hổ rình mồi bị đánh tan tác, chật vật mà chạy trốn, không còn bộ dạng cao ngạo như trước. Ban ngày, Nam Cung Quyết chỉ huy binh lính đánh giặc, mặc quần áo ngân giáp, tuấn mỹ vô cùng, phá giải mọi thế công của quân địch, làm quân địch nghe đến là sợ mất vía. Đêm dài yên tĩnh, lại có ánh trăng đêm xinh đẹp, Nam Cung Quyết thích ngồi trước hồ nước hoặc suối nước, thổi một khúc nhạc dưới ánh trăng. Tiếng tiêu du dương uyển chuyển, nghe rất êm tai. Nam Cung Quyết lại mặc y phục trắng phiêu diêu, gió thổi làm tà áo bay phá phới, cả người tuấn mỹ giống như tiên nhân giữa khói lửa nhân gian. Xong một khúc, Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn ánh trăng lớn trên bầu trời, khóe miệng ẩn hiện ý cười sủng nịnh. Mộng Khê, ta ở đây thổi tiêu, nàng với cục cưng có nghe được không? Tuyệt Tình Cung, Lạc Mộng Khê cũng ngồi dưới ánh trăng đánh đàn. Lạc Mộng Khê ở Tuyệt Tình Cung trừ dưỡng thai thì luyện cầm, hơn nữa nàng lại trời sinh thông minh, cầm kỹ tất nhiên cũng tăng lên nhiều. Lơ đãng ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, Lạc Mộng Khê vuốt cái bụng đã nổi lên. Quyết, cầm kỹ của ta đã luyện tốt lắm, có thể hợp tấu cùng chàng. Tiểu Bảo Bảo cũng lớn nhiều rồi, khi nào thì chàng đến Tuyệt Tình Cung đón ta cùng cục cưng trở về, một nhà chúng ta đoàn tụ. Chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ ấm áp được khoác lên trên người Lạc Mộng Khê. Đêm đã khuya, cẩn thận cảm lạnh. Cảm ơn. Lạc Mộng Khê lễ phép nói lời cảm ơn. Lãnh Tuyệt Tình, sự tình Tuyệt Tình Cung xử lý xong rồi sao? Chúng ta hẳn là cần ngồi xuống nói chuyện cho tốt. Ta không thương ngươi, hiện tại lại có đứa bé của Nam Cung Quyết, chúng ta không có khả năng cùng nhau. Sự tình còn nhiều lắm, còn chưa xử lý xong, các trưởng lão lại ứng phó không tốt. Ta trở lại nhìn nàng một chút, thuận tiện lấy vài thứ. Mộng Khê, đêm đã khuya, nàng nghỉ ngơi đi, ta phải đi xử lý công việc tiếp. Sợ Lạc Mộng Khê nói thêm gì nữa, Lãnh Tuyệt Tình bước nhanh ra ngoài. Nhìn thân ảnh Lãnh Tuyệt Tình càng lúc càng xa, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài. Lãnh Tuyệt Tình, đến tục cùng là ngươi muốn trốn đến khi nào? Hai người chúng ta không có khả năng. Vốn là các trưởng lão muốn thiếu chủ đón thánh nữ về để hai người thành thân, nhưng Lạc Mộng Khê trở về lại mang theo cái thai. Sau khi các trưởng lão trưng cầu ý kiến của Lãnh Tuyệt Tình rồi nhất trí quyết định chờ Lạc Mộng Khê sinh hạ thì lại làm tiệc vui cho hai người. Khi Lạc Mộng Khê biết được việc này, không có phản ứng gì lớn, Trước khi sinh cục cưng còn một khoảng thời gian nữa, ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Lãnh Tuyệt Tình hạ quyết tâm giữ Lạc Mộng Khê ở Tuyệt Tình Cung. Hắn sẽ không nói cho nàng cửa ra của Tuyệt Tình Cung. Mà nha hoàn Lãnh Tuyệt Tình để cho Lạc Mộng Khê đều cố ý dặn dò, sẽ không để lộ lời nào về cửa ra. Nếu Lạc Mộng Khê muốn tìm đường ra thì phải dựa vào chính bản thân mình. Ngày cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Ban ngày Lạc Mộng Khê dưỡng thai, đi dạo chung quanh một chút, mà Lãnh Tuyệt Tình bận xử lý chuyện tình của Tuyệt Tình Cung, cũng không thấy bóng dáng. Đêm, Lạc Mộng Khê ngủ trong phòng ngủ, Lãnh Tuyệt Tình ngủ ở thư phòng. Đêm dài yên tĩnh, trước giường Lạc Mộng Khê xuất hiện một thân ảnh màu trắng, ngồi xuống bên giường nhìn dung nhan điềm tĩnh lúc ngủ của Lạc Mộng Khê, thật lâu thật lâu. Không có người nam nhân nào có thể không để ý đến chuyện nữ nhân mình yêu thương sinh con cho nam nhân khác. Đứa con trong bụng Lạc Mộng Khê là của Nam Cung Quyết. Ban đầu Lãnh Tuyệt Tình cũng từng nghĩ đến việc không để đứa bé này được sinh ra, nhưng là nhìn thấy Lạc Mộng Khê yêu thương đứa con trong bụng, kế này của Lãnh Tuyệt Tình không thể thực thi. Nếu đứa bé không còn, Lạc Mộng Khê sẽ hận hắn cả đời. Nghiêm trọng hơn một chút là Lạc Mộng Khê có khả năng sẽ điên mất. Đây là kết quả hắn không muốn. Mộng Khê, chỉ cần nàng bình an vô sự, sinh đứa bé này cũng không sao. Chỉ cần nàng ở lại bên người ta, ta nhất định xem như không có hắn. Đông Cung Thái Tử, Tây Lương. Đây là chuyện gì? Hạ Hầu Thần đem báo cáo từ 10.000 dặm biên quan ném tới trước mặt Phùng Thiên Cương. Không phải ngươi có thể tính được từng bước trong kế sách của hắn sao? Liên tục bị đánh bại, còn muốn giải thích như thế nào? Đầu đầy sợi bạc, Phùng Thiên Cương gương mặt già nua, nhặt tờ giấy lên, mở ra đọc tỉ mỉ. Trong ngày đại hôn của Nam Cung Quyết, bổn tọa từng sửa lại số mệnh của đám người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình. Có thể nói, vận mệnh của bọn họ là do bổn tọa ban cho. Bổn tọa có thể tính được từng bước trong kế sách của bọn họ, nhưng là phải trả giá bằng tuổi thọ. Mỗi một lần thì bị giảm 1 năm tuổi thọ. Vốn là Phùng Thiên Cương chỉ vừa ở tuổi 40, dáng vẻ đường đường chính chính. Vậy mà mới mấy tháng, đầu hắn đã đầy sợi bạc, mặt đầy nếp nhăn như ông lão 70. Càng tức giận là, trong khoảng thời gian này, hắn tính toán từng bước trong kế sách của Nam Cung Quyết không còn chính xác. Tuổi thọ của hắn bị giảm đi. Binh lính Tây Lương vì hắn tính toán sai mà chết vô số, nhiều thành trì lớn bị công phá. Đương nhiên là Hạ Hầu Thần tức giận. Cục diện hôm nay, giải thích duy nhất chính là có người khám phá ra bí mật của bổn tọa, giúp Nam Cung Quyết che giấu dấu vết, bổn tọa mới không thể tính ra kế sách của hắn. Phùng Quốc Sư có tính ra được chỗ ở của người này không? Biết hắn ở đâu, giết hắn thì tung tích của Nam Cung Quyết không thể che giấu được nữa. Phùng Thiên Cương lắc đầu. Pháp lực người này trên bổn tọa, cho nên bổn tọa không thể biết được hắn ở đâu. Vậy bây giờ làm thế nào? Mặc kệ hắn, Nam Cung Quyết sẽ đánh đến kinh thành Tây Lương. Vốn nghĩ rằng sau khi Lạc Mộng Khê chết, Nam Cung Quyết cũng sẽ chết theo. Thanh Tiêu như rắn mất đầu, sẽ là vật trong tay bổn cung. Cũng không ngờ được, Lạc Mộng Khê chết, làm phản tác dụng. Nam Cung Quyết lòng đầy phẫn nộ, không giết bổn cung báo thù cho Lạc Mộng Khê, thì hắn sẽ không chịu bỏ qua. Thái tử Điện Hạ không cần sốt ruột, theo bổn tọa biết, trấn cung chi bảo của Tuyệt Tình Cung là thánh thạch đệ nhất. Nếu sở hữu nó, thì vấn đề muốn biết. Chỉ cần lấy được thánh thạch, liền xem xét được nhất cử nhất động của Nam Cung Quyết. Trấn cung chi bảo, Tuyệt Tình Cung làm sao có thể cho người ngoài mượn? Với tình thế hiện tại của Tây Lương, Hạ Hầu Thần không còn tinh lực phái người đến Tuyệt Tình Cung đoạt bảo vật. Vạn nhất không thành công, Tuyệt Tình Cung lại giống như Kỳ Thiên, quay ngược lại đối phó hắn. Vậy Tây Lương thực sự là xong đời. Vấn đề này, Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm. Phùng Thiên Cương tràn đầy tự tin. Sư huynh bổn tọa là trưởng lão Tuyệt Tình Cung, chỉ cần bổn tọa đến thương lượng với hắn, hẳn là hắn sẽ không cự tuyệt. Việc này không nên chậm trễ, Phùng Quốc Sư nhanh đi Tuyệt Tình Cung đi. Càng trì hoãn thì Tây Lương lại thêm một phần nguy hiểm. Đi sớm về sớm, lấy thánh thạch về đối phó quân địch mới là chính sự. Nam Cung Quyết, Bắc Đường Dực, Lăng Khinh Trần, chờ thánh thạch đến tay, bản cung chắc chắn sẽ đánh tan rã quân lính của bọn ngươi. cho các ngươi nếm thử tư vị bị thất bại. Phùng Thiên Cương liên tiếp tiết lộ thiên cơ, tuổi thọ cũng giảm đi hơn phân nửa, công lực cũng biến mất không ít. Lần này đến Tuyệt Tình Cung, do Nam Cung Phong vừa trốn về Tây Lương hộ tống. Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương mang theo đội thị vệ cùng nhiều lễ vật quý giá đi Tuyệt Tình Cung. Mọi người đều có nhược điểm. Vị sư huynh này của Phùng Thiên Cương cũng chính là trưởng lão Tuyệt Tình Cung rất yêu tiền. Trong nhà hắn, vàng bạc chất thành núi mà hắn còn không thấy đủ. Có cơ hội, liền gom vàng bạc vào trong nhà, mỗi đêm đều ôm vàng bạc mà ngủ. Có nhược điểm rất tốt, biết hắn tham tiền, đương nhiên Phùng Thiên Cương sẽ đưa tiền. Ngay lúc Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương mang theo lễ vật đến Tuyệt Tình Cung xin thánh thạch, thì đại quân của Nam Cung Quyết, Bắc Đường Dực, thế như trẻ tre, thẳng tiến đến kinh thành Tây Lương. Hạ Hầu Thần gấp đến cực độ, Phùng Thiên Cương đi không biết đến khi nào mới có thể trở về, bản cung không thể ngồi yên chờ chết, phải nghĩ cách khác mới được. Người đâu, đi điều tra xem nhược điểm của đám người Nam Cung Quyết, Bắc Đường Dực, Lăng Khinh Trần là cái gì? Sau đó nắm lấy nhược điểm đó, đem đi áp chế bọn hắn, thì không sợ bọn hắn dám làm cái gì nữa. Cung quy Tuyệt Tình Cung vô cùng nghiêm cẩn. Cho dù thân phận ngươi cao quý hay thấp kém, chỉ cần phạm sai lầm thì sẽ bị trừng phạt. Mai Vũ Đình, giảng trưởng lão xúc phạm cung quy, đều bị trừng phạt thật mạnh. Khi hai người ở Tuyệt Tình Cung, trong hàng bích điện cực kỳ lạnh, ăn đối mặt rách, Lạc Mộng Khê vừa ở Tuyệt Tình Cung an thai, vừa đi dạo chung quanh, âm thầm tìm cửa ra Tuyệt Tình Cung. Hàng bích điện không phải nơi người có thể ở được, giảng trưởng lão tốt hơn chút, người già đi rồi, không chú trọng hình tượng nữa, chịu ít phong hàn, đau đớn một ít cũng không sao cả. Mà Mai Vũ Đình không giống vậy, nàng là đích trưởng nữ của bộ tộc Mai Thị, đại tiểu thư chưa hôn phối, dung mạo trẻ trung xinh đẹp rất quan trọng với nàng. Mà khi Mai Vũ Đình từ hàng bích điện trở về, cả người suýt nữa là bị đông cứng. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng, tay nhỏ bé, chân nhỏ cũng suýt nữa bị tổn thương do giá rét. Vẫn là do nàng có nội công hộ thân bảo hộ mới được. Nếu là một nữ tử khác bị đem đến hàng bích điện, sợ là không còn mạng mà trở về. Ngâm mình ở trong bể nước, tùy ý để dòng nước ấm áp bao quanh mình, làm ấm lại thân thể sắp bị đông cứng. Lạc Mộng Khê, ngươi thật lợi hại, để ngươi tránh được một kiếp. Nhưng mà, chỉ cần Mai Vũ Đình ta còn sống một ngày, ngươi đừng mơ tưởng có thể thuận lợi trở thành cung chủ phu nhân. Lãnh Tuyệt Tình là của ta, cung chủ phu nhân cũng chỉ có ta mới có thể làm. Người đâu, đi mời giảng trưởng lão, Mai trưởng lão đến. Ta cũng không tin, ta đường đường đại tiểu thư Mai Thị bộ tộc, có toàn bộ Mai Thị bộ tộc làm hậu thuẫn, còn đánh không lại ngươi, ngoại nhân không quyền không thế sao? Đông đi xuân đến, xuân về hoa nở, Thanh Tiêu Quốc, Kỳ Thiên Quốc, Giang Nam Lăng Phủ đánh tới Tây Lương Quốc từ mùa đông đến tới mùa xuân. Thậm chí đêm giao thừa, ăn cơm tất niên, bọn họ đều ở liều trại thương nghị kế hoạch tác chiến. Ba thế lực cùng xuất động, Tây Lương Quốc như thế nào lại là đối thủ? Các tướng sĩ bị đánh từng bước lui về sau, chật vật chạy trốn. Mắt thấy khoảng cách kinh thành Tây Lương ngày càng gần, khoảng cách đến lúc báo thù cũng ngày càng gần. Y phục trên người Nam Cung Quyết từ mùa đông đổi thành mùa xuân. Y phục Lạc Mộng Khê làm cho Nam Cung Quyết là áo khoác, xuân thu đều mặc rất thích hợp. Nhưng mà bởi vì đây là Lạc Mộng Khê tự mình làm, lưu lại cho Nam Cung Quyết lễ vật duy nhất, Nam Cung Quyết không nở mặt, xem nó như bảo bối trân quý. Mộng Khê, đợi đến ngày đại quân Thanh Tiêu tiến công kinh thành Tây Lương, ta sẽ mặc bộ y phục này, tự mình báo thù cho ngươi cùng cục cưng. Tuyệt Tình Cung ở nơi hiểm yếu, vị trí bí mật, người ở bên trong không tìm thấy cửa ra thì không thể đi ra, người bên ngoài tìm không thấy cơ quan cũng vào không được. Phùng Thiên Cương chỉ nghe sư huynh hắn nói qua Tuyệt Tình Cung vị trí đại khái, không có tới qua. Lần này đến Tuyệt Tình Cung đúng là lần đầu tiên, bất tri bất giác lạc vào trận. Khi hắn và đám người Nam Cung Phong đi dạo, khi đi vào mê trận, không ngờ thời gian đã đi qua 3 tháng. May mắn phía Tây truyền đến tin tức đại quân Thanh Tiêu, Kỳ Thiên còn chưa công vào kinh thành, bọn họ còn có chút thời gian lấy thánh thạch. Tuy bên ngoài Tuyệt Tình Cung có cơ quan, cũng có người trông coi. Khi Phùng Tiên Cương tới gần Tuyệt Tình Cung, thị vệ đã xuất hiện, ngăn lại mấy người. Người nào dám can đảm xông vào địa giới Tuyệt Tình Cung? Vị tiểu huynh đệ, tại hạ Phùng Thiên Cương, quốc sư Thanh Tiêu, là sư đệ giảng trưởng lão. Phiền tiểu huynh đệ thông báo một tiếng, nói tại hạ đến bái phỏng giảng trưởng lão. Thị vệ lạnh lùng liếc mắt Phùng Thiên Cương một cái, đầu đầy sợi bạc giống giảng trưởng lão, khuôn mặt già nua, nhìn tuổi cũng thật không nhỏ. Ở đây chờ. Vừa nói xong, trước mặt đám người Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương chỉ còn lại có một tên thị vệ. Không lâu sau, tên thị vệ biến mất kia và giảng trưởng lão cùng đi ra. Sư đệ, đến thăm sư huynh. Sư huynh thật cao hứng, còn mang lễ vật gì? Tuy nói như vậy, ánh mắt giảng trưởng lão cũng cố ý hướng tới lễ vật trên xe ngựa. Sư huynh khách khí, sư đệ đến vấn an sư huynh. Lễ vật nho nhỏ cũng coi như là thành ý, mong sư huynh vui lòng nhận. Phùng Thiên Cương khiêm tốn trong miệng, trong lòng lại tính toán. Sư đệ đường xa đến đây, ta làm sư huynh nhất định phải chiêu đãi thật tốt, mời vào. Sư huynh, mời. Lão gia hỏa này để ta vào Tuyệt Tình Cung, sự tình đã muốn thành công một nửa. Chỉ là một chút phải như thế nào cùng hắn nói chuyện thánh thạch. Dù sao, thánh thạch là trấn cung chi bảo của Tuyệt Tình Cung, chỉ bằng một mình sư huynh cho phép thì không thể mượn được. Sư đệ, đang suy nghĩ cái gì mà không yên lòng như vậy? Ánh mắt lợi hại của giảng trưởng lão không chỉ nhìn thấy tiền tài, cũng nhân tiện nhìn người. Không có gì, kinh ngạc với cảnh sát Tuyệt Tình Cung mê người như vậy. Sư huynh phúc khí thật tốt, thân là người Tuyệt Tình Cung, mà phong cảnh ở đây lại tuyệt đẹp, nơi dưỡng thọ thật tốt. Phùng Thiên Cương nói có lệ, ánh mắt không chút để ý đánh giá cảnh đẹp bốn phía. Sư đệ quá khen, nếu sư đệ thích, thì đến đây, cùng sư huynh nghiên cứu cách trường sinh. Nam Cung Phong lần này đến đây là vì thánh thạch. Đối với chuyện của giảng trưởng lão với Phùng Thiên Cương không quan hệ, hắn không có hứng thú gì. Đi bên cạnh Phùng Thiên Cương, không chút để ý nhìn ngắm mọi nơi. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên khóe mắt. Trong lòng Nam Cung Phong cả kinh, nàng làm sao có thể ở đây? Thám tử đã hồi báo với Hạ Hầu Thần, Lạc Mộng Khê đã chết. Vì phòng chính mình nhìn lầm, Nam Cung Phong trừng mắt nhìn lại, thấy núi giả cách đó không xa trống rỗng, cái gì cũng đều không có. Chẳng lẽ vừa rồi chính là ảo giác của ta sao? Cảnh vương gia, Phùng quốc sư đã đi xa, đã cách chúng ta một khoảng cách lớn. Thị vệ nhắc nhở, Nam Cung Phong hoàn hồn trong phút chốc, nhìn Phùng Thiên Cương và giảng trưởng lão ngày càng xa, không nói thêm gì, bước nhanh đuổi theo. Sau khi bóng dáng đám người Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong biến mất không thấy nữa. Lạc Mộng Khê từ sau núi giả đi ra, cái thai của nàng đã 7 tháng, động tác rõ ràng có chút chậm chạp. Vừa rồi nàng ở đây đi dạo, nhìn thấy đám người Phùng Thiên Cương lập tức né đi, lại vẫn bị Nam Cung Phong thấy được bóng dáng. Nếu là bình thường, Nam Cung Phong tuyệt đối không phát hiện được nàng. Tiểu Bảo Bảo, còn 3 tháng con liền ra đời, đến lúc đó con nhất định phải ngoan ngoãn, mẫu thân sẽ dưỡng thân thể thật tốt, mang con đi tìm cha Nam Cung Quyết. Nhưng mà đám người Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương đến Tuyệt Tình Cung làm gì? Bọn họ còn rất thân thiết với giảng trưởng lão. Mang theo nghi hoặc, Lạc Mộng Khê chậm rãi đi dạo, vốn là Tiểu Vũ đi theo nàng. Vừa rồi Lạc Mộng Khê nói có chút đói, muốn ăn điểm tâm. Tiểu Vũ trở về lấy, nhìn thấy đám người Nam Cung Phong, Lạc Mộng Khê lại không thấy đói bụng nữa. Cùng lúc đó, Mai Vũ Đình cũng đi từ một hướng khác chậm rãi bước. Thật là đáng giận, lần trước thiếu chủ vì Lạc Mộng Khê nói tốt, không thể đá đổ nàng ta. Mà giảng trưởng lão, Mai trưởng lão lại bởi vì vậy mà không dám lại tin tưởng lời nói của ta. Càng tức giận chính là luôn luôn lạnh tâm lạnh tình, bảo thủ không chịu thay đổi thiếu chủ, nhưng lại làm cho Lạc Mộng Khê chưa cưới đã có thai. Trước kia, thiếu chủ đối với bất luận kẻ nào, chuyện gì đều lạnh như băng, không chút để ý, lại càng không chủ động tiếp cận nữ tử nào. Lúc trước Tả Hữu Hoàng Pháp dùng bồ câu đưa tin cho thiếu chủ, bảo hắn đến Thanh Tiêu đón Lạc Mộng Khê, hắn cực kỳ không tình nguyện. Cũng có thể nói thiếu chủ chán ghét thánh nữ, nhưng là vì sao mới nửa năm thiếu chủ đã khiến nàng ta chưa cưới mà có thai. Nhưng mà cho dù Lạc Mộng Khê là nữ nhi của Mai Nhược Vân thì thế nào? Mặc dù đứa bé trong bụng nàng ta là của thiếu chủ thì thế nào? Nàng ta ở đây không có quyền không có thế, chỉ dựa vào một mình thiếu chủ, cũng không bảo hộ nàng ta được chu toàn. Còn có 3 tháng, đứa bé trong bụng nàng ta ra đời, đến lúc đó, nàng ta chính là công chủ phu nhân. Lấy sự thông minh của Lạc Mộng Khê, chậm rãi xây dựng thế lực lớn mạnh ở Tuyệt Tình Cung, không phải là việc khó. Không được, cho dù nghĩ biện pháp gì, ta cũng tuyệt không thể để đứa bé trong bụng Lạc Mộng Khê được sinh ra. Cung chủ phu nhân Tuyệt Tình Cung chỉ có thể là ta, Mai Vũ Đình. Người nào dám xông vào vùng cấm? Lạc Mộng Khê đang đi tới, hai gã thị vệ gầm lên một tiếng, xuất hiện trước mặt Lạc Mộng Khê, trong tay 2 trường kiếm giao nhau, ngăn trở đường đi của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê hoàng hồn, nhìn lại mới phát hiện mình chút bất tri bất giác đi tới chỗ này, Tiểu Vũ chưa từng mang nàng đến. Thật ngại, hai vị đại ca, ta đi nhầm đường. Nơi này là cấm địa sao? Lạc Mộng Khê lặng lẽ quan sát. Trước mặt là một rừng cây. Trong rừng cây sương khói lượn lờ, cây cối xanh ngắt, thập phần mê người. Nơi này là cấm địa, chỉ sợ không đơn giản. Đi nhầm đường thì còn không mau trở về. Nếu đảo lộn càng không bàn, khiến cửa ra vào bị phong ấn, tội danh này ngươi và ta đều gánh không nổi. Càng không bàn, cửa ra cửa vào. Lạc Mộng Khê nắm bắt mấy từ mẫn cảm này. Chẳng lẽ cửa ra vào Tuyệt Tình Cung đều ở đây? Thản nhiên nhìn lướt qua rừng cây đầy sương mù, Lạc Mộng Khê xoay người, chậm chậm quay trở về, nhẹ nhàng vỗ về bụng bầu 7 tháng của mình, không tiếng động thở dài. Bây giờ ta như vậy, động tác không đủ nhanh nhẹn, ban đêm không thể đến thám thính tin tức. Trong khoảng thời gian gần đây, vẫn là nói bóng nói gió ở chỗ Tiểu Vũ một chút. Chờ sau khi cục cưng sinh, thân thể ta hồi phục, lại đến tìm hiểu cửa ra. Đến khúc cua, gặp phải Mai Vũ Đình đứng bên ngoài tường, đáy mắt đắc ý, giống như nói cho Lạc Mộng Khê, ta ở đây chờ ngươi thật lâu. Mai đại tiểu thư, có việc gì sao? Đối với Mai Vũ Đình người này, Lạc Mộng Khê không có gì tình cảm. Lần đầu tiên gặp mặt, đến trước mặt các trưởng lão tố giác nàng chưa thành thân đã có thai, đòi phong bại tục. Dựa vào trực giác nữ nhân, Lạc Mộng Khê biết Mai Vũ Đình thích Lãnh Tuyệt Tình, cho nên mới có thể đối với nàng cung chủ phu nhân tương lai tràn ngập địch ý. Lạc Mộng Khê, chuyện tới bây giờ, chúng ta người ngay thẳng đều không nói vòng vo. Lúc trước là ta ở trước mặt các trưởng lão tố cáo ngươi chưa thành thân đã có thai, là chuyện đồi phong bại tục, ở Tuyệt Tình Cung chưa bao giờ có. Cho dù ngươi hoại thai con của thiếu chủ, cũng sẽ không được chấp nhận. Bị người khác khiển trách cũng thật bình thường. Mai Vũ Đình thản nhiên liếc Lạc Mộng Khê một cái. Sở dĩ để cho trưởng lão đem ngươi bắt đến Diêm Điện là vì lúc ấy ta nghĩ ngươi giống ta, thích thiếu chủ. Không phạt ngươi thật nặng, bước ngươi rời đi thì thiếu chủ sẽ không thuộc về ta. Vậy hiện tại vì sao ngươi lại thẳng thắn nói về chuyện này với ta? Chẳng lẽ Mai Vũ Đình nhìn ra manh mối gì? Mỗi triều đại chỉ có một thánh nữ, thánh thạch tuyển thánh nữ là ta. Cho dù ta phạm vào tội lớn thế nào, các trưởng lão cũng sẽ không xử tử ta. Nếu không, Tuyệt Tình Cung sẽ tuyệt hậu. Ngươi nói chỉ mới đúng phân nữa. Quả nhiên là không phải người của Tuyệt Tình Cung, hiểu biết đối với Tuyệt Tình Cung cũng không nhiều. Thánh thạch phụ trách tuyển thánh nữ. Nhưng là nếu thánh nữ cùng thiếu chủ trước khi thành thân mà mất, hoặc là sau khi thành thân chưa có con liền mất, lục đại trưởng lão là có thể hợp lực mở thánh thạch, làm cho nó tuyển thánh nữ. Lạc Mộng Khê, ngươi đang ở Tuyệt Tình Cung, nhất cử nhất động đều ở trong mắt người khác. Ta phát hiện ngươi không thích thiếu chủ, một lòng một dạ muốn rời khỏi nơi này. Ánh mắt Mai Vũ Đình chuyển qua bụng Lạc Mộng Khê. Đứa bé này không phải của thiếu chủ. Nếu không, làm sao mỗi ngày ngươi đều nghĩ muốn rời đi? Thánh nữ có thai ảnh hưởng đối với Tuyệt Tình Cung trừ cung chủ, Tả Hữu Hộ Pháp với lục đại trưởng lão ra, những người khác cũng không biết, cho nên Mai Vũ Đình cũng không biết. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tâm cơ Mai Vũ Đình sâu nặng, Lạc Mộng Khê đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật với nàng ta. Nếu không, bị nàng ta phản lại, Lạc Mộng Khê sẽ chết không toàn thây. Ta có thể giúp ngươi rời khỏi Tuyệt Tình Cung, rời xa lãnh Tuyệt Tình, tìm được phụ thân của đứa bé, đến cuộc sống mà ngươi nghĩ tới. Mai Vũ Đình nói từng chữ một. Không cần nghi ngờ, ta là đích trưởng nữ Mai Thị, có năng lực giúp ngươi. Ngươi giúp ta là vì địa vị thánh nữ. Trước đó chúng ta vẫn là cừu địch, nháy mắt liền thành đồng minh, trong nhất thời thực không quen sự thay đổi này. Đúng vậy, ngươi mang theo đứa bé tìm phụ thân nó, một nhà ba người sống vui vẻ hòa thuận, mà ta sẽ trở thành thánh nữ, gả cho thiếu chủ làm vợ. Ngươi và ta đều có cuộc sống tốt, như vậy chẳng phải tốt sao? Lục đại trưởng lão sẽ đồng ý ý kiến của ngươi sao? Vạn nhất bọn họ không đồng ý, lại bắt ta trở về, ta chẳng phải là tự tìm đường chết. Người Tuyệt Tình Cung lợi hại như vậy, mà ta còn mang thai, động tác chậm chạp, căn bản trốn không được bọn họ đuổi bắt. Yên tâm, Mai Thị bộ tộc ta là đứng đầu sáu tộc, chỉ cần phụ thân ta lên tiếng, các trưởng lão sẽ không nói gì. Mai Vũ Đình tràn đầy tự tin. Trước khi ta một lòng cầu nguyện cho thiếu chủ không tìm thấy ngươi, đến lúc đó lục đại trưởng lão cũng có thể hợp lực làm thánh thạch tuyển thánh nữ. Lại không ngờ rằng ngươi trở về từ Tình Cung, kế hoạch của ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nào, Lạc Mộng Khê, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi và ta đều sống như ý, thật công bằng. Hơn nữa ngươi cái gì cũng không cần làm, nghe ta an bài là được. Có thể để ta suy nghĩ một chút không? Tâm cơ Mai Vũ Đình rất sâu, ai biết đề nghị này của nàng ta là ý tốt hay là còn có nguyên nhân khác. Có thể, nhưng mà ngươi phải trả lời nhanh một chút. Dù sao đứa bé trong bụng ngươi đã được 7 tháng, thời gian càng dài, ngươi hành động lại càng không tiện. Khi rời đi, phiền toái cũng càng lớn. Ta biết, trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Luôn mồm cho ta suy nghĩ, kỳ thực là chính ngươi vội vàng muốn làm thánh nữ, muốn cho ta rời đi sớm một chút. Thánh nữ! Tiếng kêu lo lắng của Tiểu Vũ truyền đến, sắc mặt Mai Vũ Đình khẽ biến. Ta đi trước, không cần nói với người khác đã gặp ta, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị tiết lộ. Ta không phải đứa ngốc, tự biết làm thế nào. Lạc Mộng Khê ôn hòa trả lời, ta làm việc không cần ngươi phải dạy. Mai Vũ Đình không nói thêm gì nữa, rất nhanh lắc mình rời đi. Mai Vũ Đình vừa biến mất, Tiểu Vũ đã chạy đến trước mặt Lạc Mộng Khê, đỡ cánh tay của nàng. Thánh nữ, sao người lại chạy đến đây? Hại ta tìm thật lâu. Nhất thời nhàm chán, đi chung quanh một chút, không nghĩ tới đi đến nơi này. Lạc Mộng Khê không chút để ý trả lời. Thánh nữ, điểm tâm Tiểu Vũ đã chuẩn bị tốt rồi. Chúng ta đi dùng chút điểm tâm, tay nghề của Tiểu Vũ rất hợp khẩu vị của ta. Thánh nữ quá khen. Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng, làm điểm tâm hơn 10 năm, chỉ có Lạc Mộng Khê khen nàng. Tiểu Vũ có chút vui sướng. Lạc Mộng Khê nói chuyện với Tiểu Vũ, càng lúc đi càng xa. Sau khi hai người bóng dáng biến mất không thấy, Mai Vũ Đình lại xuất hiện tại chỗ vừa rồi. Hoàn hảo là Lạc Mộng Khê không có nói với Tiểu Vũ là nàng gặp qua ta. Chỉ cần Lạc Mộng Khê đồng ý đề nghị của ta, thì kế hoạch liền thực thi thuận lợi. Ban ngày Nam Cung Quyết chỉ huy đánh trận, ban đêm nghiên cứu bản đồ chiến lược, định phương pháp tác chiến cho hôm sau. Thật có thể nói là làm việc không ngừng. Mấy tháng nay, mỗi ngày đều như thế, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Sau khi đánh sập một tòa thành, rốt cuộc Nam Cung Quyết cũng không chống đỡ nổi, té xỉu trên tường thành. Khi Nam Cung Quyết té xỉu, ngực Lạc Mộng Khê rõ ràng đau một chút. Thánh nữ, người làm sao vậy? Tay Lạc Mộng Khê ôm ngực, dừng lại bước chân. Tiểu Vũ nghĩ nàng không thoải mái, vội vàng hỏi. Lãnh Tuyệt Tình để nàng phụ trách thức ăn cùng với thân thể Lạc Mộng Khê. Vạn nhất Lạc Mộng Khê có gì không ổn, đến lúc đó chịu tội là nàng, Tiểu Vũ. Không có việc gì, có thể là đi đường nhiều nên mệt mỏi. Đỡ ta về nghỉ ngơi là được. Ngực đau đớn trong chốc lát lập tức khôi phục lại bình thường. Lạc Mộng Khê nghĩ do mình quá mệt mỏi, liền không chút nào để ý. Có thể là thật sự đi đường nhiều. Sau khi Lạc Mộng Khê trở về phòng, không có khẩu vị gì, ăn đơn giản mấy miếng, liền tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm này, đám người Bắc Đường Diệp cũng đem Nam Cung Quyết nâng vào doanh trướng. Sau khi đại phu Bắc Mạch xác nhận không có chuyện gì, mọi người mới yên lòng. Thương nghị thay phiên nhau chăm sóc Nam Cung Quyết, những người khác thì về phòng nghỉ ngơi. Người thứ nhất lưu lại là Bắc Đường Diệp. Bây giờ đã là đầu xuân, trong phòng thật ấm áp. Nam Cung Quyết ngủ say, không có chuyện gì cần hắn giúp đỡ. Bắc Đường Diệp liền nằm trên một giường nhỏ khác, đắp chăn muốn đi ngủ. Mộng Khê. Trong mê mang, Nam Cung Quyết nhíu mày, không ngừng gọi tên Lạc Mộng Khê. Bắc Đường Diệp bất đắc dĩ thở dài. Lạc Mộng Khê đã mất mấy tháng, ngươi vẫn là quên không được nàng. Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại cũng đúng. Khi Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê cùng một chỗ, hạnh phúc như vậy, ngọt ngào như vậy, Lạc Mộng Khê lại có thai, Nam Cung Quyết sắp làm phụ thân. Nhưng là một ngày đó, Lạc Mộng Khê chết đi, một xác hai mạng, cuộc sống tốt đẹp ngày xưa biến mất toàn bộ, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng thương tâm đau khổ. Trong một thời gian, không thể thoát khỏi đau đớn khắc cốt ghi tâm này. Bóng đêm càng đen, trong Tuyệt Tình cung, Lạc Mộng Khê cũng đã ngủ. Lãnh Tuyệt Tình đứng trước cửa sổ, nhìn phía ngoài tối đen, suy nghĩ phiêu du. Còn có 3 tháng, Tiểu Bảo Bảo sẽ ra đời. Đến lúc đó, Lạc Mộng Khê sẽ gả cho ta làm vợ. Còn Tiểu Bảo Bảo, tạm thời không thể để cho Nam Cung Quyết biết sự tồn tại của đứa bé. Nếu không, hắn sẽ làm Tuyệt Tình cung không có một ngày bình yên. Dù sao tiểu tử kia cũng là con của Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê. Chờ hắn lớn lên một chút nữa, đem đi cho Nam Cung Quyết, làm Nam Cung Quyết có cái để quan tâm suy nghĩ. Về phần Mộng Khê, nàng phải ở lại Tuyệt Tình cung. Quyết. Lạc Mộng Khê say ngủ thốt ra một cái tên. Thân hình Lãnh Tuyệt Tình cùng Nam Cung Quyết tương tự, khí chất cũng có chút giống nhau, liền ngay cả vận mệnh cũng gắn liền hai người với nhau. Hơn nữa khinh công của Lãnh Tuyệt Tình cực cao, đi lại ở trong phòng căn bản không có tiếng động. Lạc Mộng Khê có thai, vừa nằm xuống liền ngủ, cho nên nửa đêm Lãnh Tuyệt Tình đến đây nhìn nàng, Lạc Mộng Khê cũng không biết. Lạc Mộng Khê nói mớ, đánh gãy suy nghĩ của Lãnh Tuyệt Tình, quay đầu nhìn Lạc Mộng Khê đang ngủ say trên giường lớn. Vừa rồi Mộng Khê kêu tên một người, không biết nàng kêu là Quyết hay là Tuyệt. Quyết là chỉ Nam Cung Quyết, Tuyệt hẳn là hắn Lãnh Tuyệt Tình đi. Quyết. Không biết Lạc Mộng Khê mơ thấy cái gì lại liên tục hô tên này, mày cũng hơi nhíu. Lãnh Tuyệt Tình ngồi vào bên giường, khẽ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê. Mộng Khê, ngươi là gọi ta hay là Nam Cung Quyết? Quyết, Nam Cung Quyết. Không cần Lãnh Tuyệt Tình suy đoán, Lạc Mộng Khê tự công bố đáp án. Tay Lãnh Tuyệt Tình dừng lại giữa không trung, nắm chặt lại thành quyền, đáy mắt nồng đậm đau xót. Nàng vẫn là không quên được sự tồn tại của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết. Từ Quyết còn chưa thốt ra khỏi miệng, Lãnh Tuyệt Tình đã cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Lạc Mộng Khê, thật thơm, thật nhuyễn. Lãnh Tuyệt Tình không có lòng nhấm nháp nó, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không được ở trước mặt ta gọi tên của nam nhân khác. Cùng lúc đó, Giản Trưởng lão đang ở trong nhà mình thiết yến chiêu đãi Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong. Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong mang đến rất nhiều lễ vật quý giá, Giản Trưởng lão khách sáo một phen lại nhận lấy toàn bộ. Phùng Thiên Cương với Giản Trưởng lão tuy là sư huynh đệ, nhưng hai người cũng chỉ ở trong sư môn gặp qua 1-2 lần, không có giao tình sâu. Chính cái gọi là không có chuyện thì không đăng Tam Bảo Điện. Lấy sự thông minh của Giản Trưởng lão, đương nhiên đoán được lần này Phùng Thiên Cương đến là có việc muốn nhờ. Tuyệt Tình cung cung quy nghiêm cẩn, nhưng cũng không thể không có ca múa, nam nhân mà đương nhiên là thưởng thức nữ nhân. Mặc dù Giản Trưởng lão không thể chạm vào nữ nhân, nhưng vẫn biết lấy mỹ nhân ca múa đi chiêu đãi Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong. Nhất là Nam Cung Phong huyết khí đan cương, rất cần mỹ nhân hầu hạ. Nhưng Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong nhìn mỹ nhân ca múa đều không có hứng thú quá lớn, một ngụm lại một ngụm uống rượu, thỉnh thoảng tán gẫu với Giản Trưởng lão vài câu, nhìn cũng không nhìn mỹ nhân ca vũ một cái. Nhìn ra được Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương đối với mỹ nhân không có hứng thú. Giảng trưởng lão liền vẫy tay cho đám mỹ nhân lui ra. Đám nha hoàn cũng đi ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại ba người Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong, giảng trưởng lão. Sư đệ, hiện tại nơi này không có người ngoài. Có cái gì muốn nói, cứ việc nói. Có thể giúp được, sư huynh sẽ tận lực giúp đỡ. Đương nhiên, hết thảy đều là nhìn ở số vàng bạc châu báu cùng lễ vật quý giá này của ngươi. Nơi này không có người ngoài, Phùng Thiên Cương tính giải thích mục đích. Là như vậy, sư huynh, lần này sư đệ đến là vì trấn cung chi bảo của quý cung, thánh thạch. Sư đệ, ngươi biết thánh thạch là trấn cung chi bảo của Tuyệt Tình Cung, hẳn là sẽ không đánh chủ ý lên nó chứ? Không có thánh thạch thì không thể nào tuyển chọn thánh nữ cho Tuyệt Tình Cung. Đến lúc đó, Tuyệt Tình Cung không thể sinh được đời sau, cách hủy diệt không xa. Hơn nữa thánh thạch xuất thế sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tuy rằng giảng trưởng lão tham tiền, lại càng tham sống, nếu mạng cũng không còn, vậy còn muốn nhiều châu báu như vậy để làm gì? Sư huynh đừng hiểu lầm, sư đệ không phải là muốn lấy thánh thạch làm của riêng, chỉ là muốn mượn thánh thạch dùng một chút, dùng xong lập tức vật hoàn nguyên chủ. Nói đến thánh thạch, thái độ giảng trưởng lão lập tức thay đổi. Phùng Thiên Cương vội vàng giải thích, để tránh giảng trưởng lão thẹn quá hóa giận, đuổi bọn họ ra khỏi Tuyệt Tình Cung. Phùng Thiên Cương cũng là thực sự không nghĩ tới chiếm lấy thánh thạch, vì nghe nói thánh thạch có linh tính, người tốt lấy được nó trong một đêm phất lên rất nhanh, người ích kỷ lấy được nó sẽ chết thực thảm. Quan trọng hơn là thánh thạch vốn là ma thạch, người vận mệnh cao quý mới ngăn chặn được ma tính. Nếu người xấu lấy được nó, không áp chế được ma tính của nó, sẽ bị nó phản trở lại thành ma. Sở dĩ thánh thạch để ở Tuyệt Tình Cung là vì Tuyệt Tình Cung cung chủ đảm nhiệm, có thể khắc chế ma tính này. Nhưng mà Phùng Thiên Cương trước kia từng sửa đổi vận mệnh đám người Lãnh Tuyệt Tình, Nam Cung Quyết. Hơn nữa Lãnh Tuyệt Tình cùng Nam Cung Quyết mệnh cách thập phần gần nhau, khi sửa mệnh lại bị Lạc Tử Hàm làm cho đảo loạn các tinh tú. Cho nên người trên đời có thể khắc chế ma tính thánh thạch trừ Lãnh Tuyệt Tình thì chỉ có Nam Cung Quyết. Phùng Thiên Cương từng tính qua, sau khi thánh thạch rời khỏi Tuyệt Tình Cung, trong vòng 7-7-49 ngày sẽ không gặp chuyện không may gì. Chỉ cần qua 49 ngày, hậu quả liền không thể tưởng tượng được. Việc này, giảng trưởng lão do dự, chỉ cần thánh thạch rời khỏi Tuyệt Tình Cung không vượt quá 49 ngày, Tuyệt Tình Cung sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn bộ dáng sư đệ không giống nói dối, hắn cũng không phải là muốn chiếm lấy thánh thạch. Dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, nay sư đệ có việc cầu ta, không giúp đỡ cũng không thể. Giảng trưởng lão do dự, đại biểu sự tình có chuyển biến. Phùng Thiên Cương nháy mắt ra hiệu với Nam Cung Phong. Nam Cung Phong hiểu được, lấy từ trong ống tay áo ra một viên dạ minh châu thật to. Nhất thời, toàn bộ phòng được chiếu sáng như ban ngày, ánh nến trong phòng ảm đạm thất sắc. Thật lớn, dạ minh châu thật tốt. Giảng trưởng lão nhịn không được âm thầm tán thưởng. Giảng trưởng lão, đây là chút lòng thành của bổn vương. Nếu trưởng lão cho mượn thánh thạch dùng một chút, khi hoàn trả thánh thạch, nhất định sẽ tạ ơn thật hậu hĩnh. Giảng trưởng lão tham tiền, quả nhiên không phải giả. Việc này, giảng trưởng lão do dự, ta tân tân khổ khổ việc Tuyệt Tình Cung lao lực hơn 10 năm, không có công lao, cũng có khổ lao. Kết quả là, bởi vì lầm tin người gièm pha một lần, liền bị thiếu chủ trị tội thật nặng. Hàng bích điện nơi đó cũng không phải là mỗi người đều có thể ở. Giống ta ở cái tuổi này, có thể sống trở về, đã là kỳ tích. Nghĩ giảng mẫu ta cả đời vì Tuyệt Tình Cung, không có cưới vợ sinh con. Từ hàng bích điện nơi đó bị đông cứng trở về, ngay cả hỏi han cũng không có, thật sự là đáng buồn. Thánh thạch đối với Tuyệt Tình Cung rất trọng yếu, nhưng sư đệ cũng là thân nhân, cũng rất trọng yếu. Cho nên, ta không thể cô phụ tín nhiệm cùng kỳ vọng của hắn. Mượn thánh thạch cũng không phải là không thể. Chỉ là muốn lấy thánh thạch ở Thánh Hồ, phải được thiếu chủ đồng ý. Lục đại trưởng lão hợp lực phát công mới được. Chỉ có một mình giảng mẫu đồng ý cũng vô dụng. Nghe vậy, Phùng Thiên Cương cùng Nam Cung Phong liếc mắt lẫn nhau một cái. mừng đến không còn lời để nói. Sự tình thành công được một nửa. Giảng trưởng lão cùng các trưởng lão là bạn tốt, lại là trưởng bối của thiếu chủ. Chuyện nhờ bọn họ cho mượn thánh thạch, còn mong giảng trưởng lão lo lắng. Nam Cung Phong đội cho giảng trưởng lão cái mũ thật cao. Giảng trưởng lão làm người hòa ái thân thiết, nói vậy các trưởng lão nhất định sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của giảng trưởng lão. Giảng mũ sẽ làm hết sức. Giảng trưởng lão được Nam Cung Phong khích lệ, tất nhiên là đắc ý giao giạt, thái độ đối với hai người cũng tốt hơn. Chuyện đáng ghét đó quăng qua một bên trước, chúng ta uống rượu. Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương, giảng trưởng lão cùng nhau uống cạn ly rượu, buông ly rượu. Nam Cung Phong không chút để ý hỏi. Giảng trưởng lão, gần đây Tuyệt Tình Cung có người bên ngoài nào đến hay không? Lời này của Cảnh Vương gia là ý gì? Lúc vừa vào Tuyệt Tình Cung, bổn vương nhìn thấy bóng dáng nữ tử quen thuộc, cũng không dám khẳng định có phải là người bổn vương quen biết không. Thánh nữ Tuyệt Tình Cung trở về từ 3 tháng trước, trừ là người bên ngoài ra, những người khác đều ở Tuyệt Tình Cung, chưa từng ra ngoài. Về phần Hữu Hộ Pháp, giảng trưởng lão cũng không đem nàng là nữ tử, tuổi hơi lớn cũng không nói, lại tùy tiện, nào có nửa điểm bộ dáng nữ nhân. 3 tháng trước, Nam Cung Phong trong lòng cả kinh, nàng cũng là 3 tháng trước mất. Không biết phương danh của thánh nữ là gì? Là nàng sao? Đạo bóng dáng kia thật rất giống nàng. Lạc Mộng Khê. Nam Cung Phong chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Về phần giảng trưởng lão còn nói chút gì, hắn hoàn toàn không nghe được. Một thanh âm thật to nói không ngừng ở bên tai. Thánh nữ Tuyệt Tình Cung là Lạc Mộng Khê, nàng còn chưa chết. Tàn tiệc, Nam Cung Phong đem thật nhiều tâm sự, cùng Phùng Thiên Cương trở lại chỗ giảng trưởng lão an bài cho họ. Quốc sư, Lạc Mộng Khê còn chưa chết. Tâm tình nói không nên lời này là vui hay buồn. Phùng Thiên Cương tính được từng bước đi của Nam Cung Quyết, đã thiết kế toàn bộ kế hoạch thật tốt. Nam Cung Phong dụ đi Nam Cung Quyết, chuyện Vân Bích Lạc nhân cơ hội đó rẽn vào Lạc Vương Phủ, giết Lạc Mộng Khê, Nam Cung Phong biết rõ. Khi biết được Lạc Mộng Khê rơi xuống vách núi đen, Nam Cung Phong cũng cực kỳ đau lòng. Nhưng thời gian có thể xóa tan tất cả. Cách đây 3 tháng, Nam Cung Phong đã thừa nhận sự thật Lạc Mộng Khê đã chết, người cũng khôi phục lại bình thường. Lúc này, hắn thế mà thấy được Lạc Mộng Khê hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, từ trong miệng giảng trưởng lão biết được, Lạc Mộng Khê mang thai được 7 tháng. Trước 7 tháng, Lạc Mộng Khê là Lạc Vương Phi, một tấc cũng không rời Nam Cung Quyết. Đứa nhỏ là của Nam Cung Quyết, không thể nghi ngờ. Cảnh Vương gia, lần này ta và ngươi là vì thánh thạch mà đến, lấy thánh thạch mới là chính sự. Chuyện khác tạm thời không để ý tới. Cho dù Lạc Mộng Khê trở thành cung chủ phu nhân Tuyệt Tình Cung thì như thế nào? Phu nhân trên danh nghĩa mà thôi, không quyền không thế, không thể tìm chúng ta báo thù. Cảnh Vương gia, trước khi lấy được thánh thạch, ngươi, ta cũng không được gặp Lạc Mộng Khê. Để tránh nàng nói gì đó với Lãnh Tuyệt Tình, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lãnh Tuyệt Tình hẳn là biết đứa bé trong bụng Lạc Mộng Khê không phải của hắn, nhưng chúng ta tạm thời giữ bí mật chuyện này. Vì sao? Quốc sư, ngươi không biết đây là thời cơ tốt nhất đem Lạc Mộng Khê diệt cỏ tận gốc hoàn toàn sao? Không biết vì sao, biết Lạc Mộng Khê rời khỏi Nam Cung Quyết, lao vào vòng tay của Lãnh Tuyệt Tình, Nam Cung Phong liền tức giận. Là tình cảm Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết không bền vững, hay là Lãnh Tuyệt Tình đã làm gì đối với Lạc Mộng Khê? Hiện tại Lạc Mộng Khê là cung chủ phu nhân tương lai của Tuyệt Tình Cung. Lãnh Tuyệt Tình biết đứa nhỏ trong bụng nàng không phải của mình, lại cho phép nàng sinh hạ, có thể thấy được hắn là thực sự thích Lạc Mộng Khê. Nếu chúng ta công khai việc này, Lạc Mộng Khê sẽ bị gánh chịu cực hình. Nhưng mà Lãnh Tuyệt Tình nhất định sẽ hận chúng ta. Không cho mượn thánh thạch là việc nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó ngươi, ta đều phải chôn cùng Lạc Mộng Khê. Mất mạng, làm sao có thể đoạt lại thanh tiêu trong tay Nam Cung Quyết? Bổn vương hiểu được, là ta rất nóng vội, không lo lắng được toàn diện. Có chút thời điểm ngươi phải giả vờ hồ đồ, thanh tĩnh ngược lại không tốt. Chỉ là giảng trưởng lão thuyết phục Lãnh Tuyệt Tình cùng với các trưởng lão cho mượn thánh thạch,